gồm cả tòa nhà mới và tòa lầu cũ là trên 2.157.300 m². Trong tòa nhà Macy có 168 khu vực buôn bán, trưng bày trên 5 triệu loại hàng hóa khác nhau. Phương châm của nó là, khách hàng muốn bất cứ loại hàng hóa nào, trung tâm đều có thể cung cấp. Bản thân Macy là một ông vua lớn về bách hóa, dám nghĩ, dám làm, ông ta đã từng đăng trên các báo những điểm dưới đây. Tất cả hàng hóa của trung tâm, toàn bộ được mua về bằng tiền mặt. Mọi hàng hóa trong trung tâm, toàn bộ được bán bằng tiền mặt. Trung tâm áp dụng chế độ một giá, giá tiền của tất cả hàng hóa được viết rõ ràng trên hàng hóa, không trừ phần trăm cho bất cứ ai. Macy coi ba điểm nêu trên là ba phương châm lớn của trung tâm mình, tuyên truyền một cách công khai, đồng thời thuyết minh một cách tỉ mỉ về việc tại sao lại dùng ba điều trên làm phương châm. Macy nói, do trung tâm mua hàng bằng tiền mặt, hàng ngày nhập hàng từ New York về, cho nên có thể mua những mặt hàng giá thấp hơn so với bình thường. Do mua bán bằng tiền mặt, trên sổ sách của trung tâm, tuyệt nhiên không có nợ nần, mang tính nguy. Do trung tâm áp dụng chế độ giá tiêu chuẩn và không có hai giá, cho nên bất kể trẻ nhỏ hay người già, thương nhân đều mua được hàng hóa với giá thực của hàng hóa đó. Trung tâm kiên trì ba phương châm lớn nêu trên nhằm biểu thị sự cảm ơn chân thành đối với các khách hàng yêu mến trung tâm. Bản thân trung tâm luôn không ngừng cải tiến trong phục vụ, luôn luôn cố gắng hết mình để phục vụ cho mọi người. Trung tâm bách hóa Macy luôn luôn nhấn mạnh mua bán tiền mặt là như vậy. Nguyên tắc thúc đẩy tiêu thụ, mua vào hay bán ra, tất cả đều dùng tiền mặt, đã tạo được hiệu quả. Macy đã sáng tạo ra chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ mà mọi người không ngờ tới, thực hiện hết năm này qua năm khác, làm cho hình tượng của cửa hàng bách hóa ăn sâu vào tâm khảm của người tiêu dùng. Câu chuyện thứ 28, khách sạn Adam trả lại tiền cho khách hàng. Tại bang Michigan, nước Mỹ, có hai anh em nhà Adam kinh doanh khách sạn Adam, lấy việc trừ phần trăm cho khách làm tiêu chí hàng đầu. Biện pháp trừ phần trăm của khách sạn Adam khác với các xí nghiệp khác. Ghi tên khách hàng, chấp toán theo năm. Trong khách sạn có một cuốn sổ nợ, chuyên ghi chép tên họ khách hàng. Bất cứ người khách hàng nào chỉ cần đến đây ăn một lần, đồng thời đồng ý nói ra địa chỉ thường trú của mình, khách sạn sẽ cho anh ta một đăng ký. Sau này, nếu anh ta lại đến đây ăn uống, tiền bỏ ra sẽ lại được ghi vào sổ. Ngày 30 tháng 9 hàng năm là ngày kết toán năm. Khi kết toán sổ sách, tính ra số tiền mà người đó ăn uống tại khách sạn trong cả năm, sau đó đem 10% của tổng số lợi nhuận trong năm của khách sạn để phát cho mỗi người theo số tiền đã ăn ở đây nhiều hay ít, làm tiền khấu trừ cho khách hàng đã ăn uống tại đây. Thực hành biện pháp này lập tức được khách hàng hoan nghênh, họ cho rằng đến khách sạn này ăn uống rẻ hơn, vì vậy hễ đi ăn ở ngoài đều đến khách sạn này. Do vậy, tình cảm giữa hai bên rất hòa hợp, khách sạn này do vậy đã thu hút được rất nhiều khách. Trong 11 năm, từ năm 1977 đến năm 1988, khách sạn này đã khấu trừ cho khách hàng số tiền là 25 vạn đô la Mỹ. Như vậy tính ra, lợi nhuận của khách sạn này trong 11 năm chí ít cũng trên 2,5 triệu đô la Mỹ, bình quân mỗi năm là 22,7 vạn đô la Mỹ, trừ chiết khấu, khách sạn đã thu được 20 vạn đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 29, nhà máy bàn chải răng hối lợi, thúc đẩy tiêu thụ một cách hài hước. Trong cạnh tranh thương mại hiện đại, phương pháp thúc đẩy tiêu thụ mới mẻ sẽ tạo được sự thu hút ghê gớm. Tháng 10 năm 1993, tại cuộc triển lãm hàng hóa tẩy rửa tổ chức tại Nam Kinh, Trung Quốc, nhà máy bàn chải hối lợi quyết định hài hước một chút, mời một bà già đã vào độ tuổi xưa nay hiếm, khỏe mạnh, nét mặt hiền từ, làm nhiệm vụ mở hàng. Khi bà lão mở cửa, phát chải băng đỏ, dương cao bàn chải bảo vệ sức khỏe xuất hiện trên khán đài, mọi người cười ồ lên, hàng ngàn đôi mắt đã bị cuốn hút tại hình ảnh này, nên nhà máy nọ đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều khách hàng. Câu chuyện thứ 30, thúc đẩy tiêu thụ bằng cách câu cá. Phương Tân Đạo, ông vua đồ gia Hồng Kông, lợi dụng cách câu cá để thúc đẩy tiêu thụ và đã đạt được kết quả cao. Ông ta có biệt thự ở Nhật Bản, Mỹ, Hồng Kông, có tàu du lịch và xe con đắt tiền, nhưng ông ta dường như không có thời gian đi hưởng thụ những tài sản quý giá đó. Ở Liberia, khi gặp nhà buôn lớn đến mua, ông vua đồ gia này đích thân ra đón tiếp. Khách hàng được sự trợ giúp của ông ta mặc lên mình một chiếc áo da, đều nhận được những lời khen ngợi liên tục. Nào là bề mặt da trơn bóng, nào là cắt may rất khéo léo, nào là rất thích hợp với khổ người cao to như khách hàng. Nếu đổi chiếc khác thì sao? Sự kiên nhẫn của ông ta là vô hạn. Ông ta có thể tiếp tục khen ngợi với giọng rất nhỏ, mắt sáng lên, dường như mỗi chiếc áo đều không có chút khuyết tật nhỏ nào. Sau đó, cuộc mua bán đã thành công. Khi người bán hàng cầm áo da đi bao gói, cầm thẻ tín dụng đi thanh toán, ông ta liền mời khách hàng đến phòng làm việc của mình ngồi nghỉ một lát. Khách hàng bước vào phòng làm việc của ông ta, thấy không chút bụi bẩn, rất đẹp đẽ, sang trọng. Phương Tân Đạo liền mời họ ngắm một đôi chim điêu được đặt ở góc bên cạnh phòng, đồng thời chủ động nói với họ đây là đôi điêu nguyên bản, trị giá trên 5 vạn đô la Hồng Kông. Sau đó ông ta về ngồi trên ghế tựa bọc da của mình, để cho khách hàng có thời gian ngắm nhìn những tấm ảnh màu cực lớn, chụp ông ta với các nhân vật quan trọng trên thế giới, treo trên tường. Phương Tân Đạo đã thực hiện sách lược, thúc đẩy tiêu thụ một cách linh hoạt, với sự phục vụ nhiệt tình, chân thành, chu đáo, trước và sau khi bán, nên đã giành được khách hàng. Câu chuyện thứ 31, thúc đẩy tiêu thụ bằng sự hấp dẫn của sản phẩm. Người Nhật Bản ăn cơm là chính. Những người muốn đổi thói quen ăn cơm thành ăn bánh mì và thịt bò không phải là một việc đơn giản, cần phải có biện pháp mới thực hiện được. Nhưng ở cửa hàng McDonald's Nhật Bản đã làm được điều này. Giám đốc Tomoko giới thiệu về con đường kinh doanh của họ như sau. McDonald's bán một loại thức uống đặc biệt, đó là sữa. Mọi người gọi đó là sữa milk. Tôi cho rằng chỉ dùng cái tên sữa này có thể bị coi là giống như sữa bình thường. Thực ra, sữa của McDonald's Nhật Bản là một loại nước uống mới, dạng sữa, nên được gọi là sữa milk. Kem cốc có thể chia làm 3 loại, kem cốc mềm, kem cốc cứng và kem cốc dạng lỏng. Sữa McDonald's thuộc loại kem cốc dạng lỏng. Để uống sữa McDonald's, người ta dùng một loại ống hút, có thể hút sữa vào miệng. Cần làm sao để khi hút, sữa được đưa vào miệng với tốc độ như bú sữa mẹ là tốt nhất. Nhiệt độ của sữa mẹ giống như nhiệt độ của người, đều là 36 độ C, không ngọt, mùi vị cũng không tốt. Khi giải khát, thường thì người ta uống nước lạnh hoặc nước nóng hẳn. Sữa mẹ có nhiệt độ là 36 độ C, tại sao trẻ nhỏ thì rất là thích thú? Là do tốc độ sữa mẹ chảy vào trong họng lại rất phù hợp, khiến cho người ta có thể cảm thấy hương vị của nó thật tuyệt vời. McDonald đã lợi dụng sự sắp xếp kỳ diệu này để buôn bán. Nếu có ai đó không tin, thì hãy đến cửa hàng McDonald, nhìn khách hàng tỏ rõ cảm xúc khi đang uống sữa milk thì sẽ biết. Tất cả mọi người làm nghề kinh doanh mặt hàng ăn uống thường dùng mùi vị để tranh thủ khách hàng, chỉ có McDonald là làm theo cách khác, giành thắng lợi bằng tốc độ. Còn về việc làm cho tốc độ của sữa milk đi vào miệng giống như sữa mẹ, đường kính của ống hút rất quan trọng, đây là điều rất bí mật của McDonald. Câu chuyện thứ 32, Budiran sáng tạo ra cách buôn bán cho và tặng trong kinh doanh để thúc đẩy tiêu thụ. Budiran là một nhân viên tiêu thụ của một tỉnh ở Canada. 2 năm trước đây, ông đã nghĩ ra một cách để thúc đẩy tiêu thụ, đó là tặng hòm tặng phẩm cho khách hàng. Cụ thể là tặng miễn phí cho những dân di cư mới đến tỉnh một chiếc hòm tặng phẩm, trong đó có đựng các loại thực phẩm hàng ngày và đồ tạp hóa. Budiran cho rằng dân di cư là đối tượng tiêu dùng mới của Canada, tiềm năng mua của họ rất lớn vì họ đều là những người lần đầu đi ra bên ngoài, tất cả mọi cái đều thiếu, đồng thời thường không hiểu về tình hình cung ứng của thị trường địa phương. Cho nên, là một nhà kinh doanh, bạn nên có trách nhiệm giúp đỡ họ nhanh chóng thâm nhập thị trường. Trong hòm tặng phẩm, có 16 loại hàng hóa dùng cho gia đình, đồng thời có kèm theo thuyết minh hàng hóa bằng 7 thứ tiếng. Những hàng hóa này đều do nhà sản xuất tặng, đồng thời những công ty sản xuất này còn phải cấp cho Budiran chi phí để tiêu thụ. Thực hiện biện pháp này, xem ra có vẻ bạn sẽ bị lỗ vốn, nhưng thực ra không phải như vậy. Qua điều tra, 75% hàng hóa trong thùng dân di cư có thể sử dụng lâu dài. Việc sáng tạo ra phương pháp thúc đẩy tiêu thụ, hòm tặng phẩm, đã giành được nhiều khách hàng trở lại với Budiran, đồng thời hình thành tâm lý an ủi rất lớn đối với dân di cư, khiến họ vui vẻ mở hầu bao để mua hàng hóa. Chương 5B, mưu lược đẩy mạnh tiêu thụ giành chiến thắng. Câu chuyện thứ 33, thúc đẩy tiêu thụ bằng cách vui chơi, đi siêu thị bắt trẻ con. Cùng với nhu cầu, yêu cầu của người tiêu dùng không ngừng nâng cao, sự lựa chọn hàng hóa, yêu cầu về thương trường cũng không giống như trước đây. Vì vậy, bất cứ thương trường lớn hay nhỏ, đã làm kinh doanh thì bạn phải rất chú ý về bố trí môi trường của thương trường. Một loại trò chơi điện tử tên là đi siêu thị bắt trẻ con đang rất thịnh hành ở Nhật Bản và một số nước khu vực châu Á. Trò chơi ấy gồm có một tủ kính rất to, trong có đặt rất nhiều búp bê các kiểu, các dạng. Trên nóc tủ lắp đặt một cánh tay máy. Người chơi sẽ thao tác cánh tay này để bắt được búp bê trong thời gian quy định. Búp bê sẽ được đặt trên một tấm nghiêng ở một góc tủ kính. Sau đó đi ra ngoài giống như ngồi trượt thang. Ai có thể bắt được búp bê sẽ thuộc về người đó. Thật đâu, loại trò chơi này được lắp đặt trong sân vui chơi, tuy cũng thu hút người ta, nhưng không được lưu hành phổ biến. Về sau, người ta đưa nó vào không gian vui chơi của cửa hàng bách hóa và siêu thị, làm cho không khí ở đó trở nên rất náo nhiệt. Ông chủ cửa hàng kiếm được rất nhiều tiền từ những người đến chơi. Ngoài ra, biểu diễn trò chơi có sức hấp dẫn độc đáo, nên trước đây không ai để ý gì đến con búp bê. Nhưng sau này, do phải quan sát một cách chăm chú khi chơi, nên mọi người đã sinh ra sự yêu mến đối với búp bê. Lợi dụng việc mọi người quan tâm đến đồ chơi búp bê, nhà sản xuất đồ chơi bắt tay với cửa hàng tiêu thụ, đã tăng cường khai thác phát triển và tuyên truyền sản phẩm mới. Điều quan trọng nhất là sau khi phòng khách của cửa hàng trở thành nơi vui chơi náo nhiệt, lưu lượng người đến mua tăng vọt, làm cho kim ngạch tiêu thụ của cửa hàng cứ thế đi lên. Câu chuyện thứ 34, việc thúc đẩy tiêu thụ của công ty Song Vĩnh Nhật Bản. Ở Nhật Bản, công ty Khả Quả Mỹ và công ty Song Vĩnh cùng sản xuất tương. Đây là hai công ty chiếm phần kim ngạch tương đối lớn trên thị trường, nhưng lượng tiêu thụ của công ty Khả Quả Mỹ cao gấp 3 lần công ty Song Vĩnh. Trước tình hình đó, công ty Song Vĩnh ra sức tuyên truyền, hy vọng cục diện có thể được thay đổi, nhưng vẫn không có cách nào để đánh bại được công ty Khả Quả Mỹ. Sau đó, một nhân viên tiêu thụ của công ty Song Vĩnh kiến nghị lên ban lãnh đạo rằng nên làm miệng bình tương to đến mức có thể cho thìa canh vào múc. Chiêu này quả nhiên đã sinh ra những hiệu quả kỳ diệu, lượng tiêu thụ của công ty Song Vĩnh đã vượt qua Khả Quả Mỹ. Thì ra thông thường, bình đựng tương miệng rất nhỏ, khi sử dụng cần phải dùng lực lắc vẫy mới có thể đổ ra được, mà vẫn còn có thể động lại trong bình một ít do dốc không ra. Nên khách hàng thường cảm thấy rất tiếc. Còn bình của công ty Song Vĩnh có miệng bình lớn, nên đã khắc phục được nhược điểm miệng nhỏ của bình cũ, khách hàng dĩ nhiên thích loại này hơn. Câu chuyện thứ 35, thúc đẩy tiêu thụ bằng biểu diễn thực tế. Cửa hàng bách hóa số 1 Thượng Hải, Trung Quốc, năm 1982, mua về một loạt cốc thủy tinh uống rượu khắc hoa, 6 chiếc cốc chân cao làm thành một bộ, kiểu dáng sản phẩm đẹp, chất lượng tốt, nhưng khách hàng không ai để ý tới. Một ngày thường chỉ bán được 2 đến 3 bộ. Về sau họ đã áp dụng một phương thức thúc đẩy tiêu thụ mới, cụ thể là đổ đầy nước vào trong cốc rượu, rồi nhỏ mấy giọt mực đỏ vào, như vậy cốc rượu vốn màu trắng ánh lên màu đỏ, trông như rót rượu nho vậy. Việc làm đó quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của khách hàng, lượng tiêu thụ hàng ngày tới 30 đến 40 bộ. Trước tủ điện nhỏ trong phòng khách lớn của Bách Hóa Quảng Châu, hai nhân viên bán hàng đang biểu diễn mẫu máy ép hoa quả. Trước mặt một nhân viên bán hàng bày các loại hoa quả như cam, táo, dưa chuột, v.v. và máy ép hoa quả. Cô ta ấn bên trái, ấn bên phải một chút để khởi động máy ép hoa quả. Nước hoa quả tươi liền chảy vào trong cốc. Một nhân viên bán hàng khác thì nói rằng máy ép hoa quả loại này được làm bằng thủy tinh đặc biệt, chống chua, chống kim, chống nứt, đập không vỡ. Nói đoạn, cô ta liền cầm chiếc búa lớn đập mạnh mấy cái, lại còn quăng chiếc máy ép hoa quả xuống đất rất mạnh, nhưng nó vẫn không chút xây xát. Cô ta còn nói với khách hàng vây quanh rằng, ai phát hiện ra vết nứt, sẽ được tặng một máy ép hoa quả. Một vị khách người Hà Nam không thật tin tưởng. Người bán hàng đã mời ông ta bước lên thử, cũng dùng búa vừa gõ vừa đập, nhưng chiếc máy vẫn nguyên vẹn. Thế vậy tất cả những người xung quanh đều tin về chất lượng của nó. Riêng ông khách Hà Nam này, mua một lúc liền 4 cái, và chỉ trong chốc lát, quầy hàng này đã bán ra hàng trăm máy ép hoa quả. Câu chuyện thứ 36, thúc đẩy tiêu thụ bằng mua bán liên hợp. Purosi, một người Mỹ, vốn là người không có tiếng tăm gì, người thấp bé lại xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Xong, ông đã tay không xây dựng cơ đồ, trở thành tỷ phú. Sự thành công của ông có liên quan đến việc thúc đẩy tiêu thụ linh hoạt, thay đổi liên tục. Năm 14 tuổi, ông bắt đầu đi tiêu thụ thực phẩm cho một cửa hàng lớn. Khi nghỉ hè, khi học năm lớp 12, ông đã thành công trong việc tiêu thụ cho công ty nọ một loạt chuối tiêu ế động, qua đó thể hiện một cách đầy đủ khả năng tiêu thụ của ông. Tiền mà ông kiếm được từ việc bán hoa quả đủ để học đại học, vậy là ông vào học khoa luật. Nhưng sau một năm rưỡi, sau khi Burusi kiểm điểm lại mình một cách đầy đủ, thì ông thừa nhận điều mà mình cần không phải là địa vị, mà là tiền. Ông cho rằng, một luật sư giỏi một năm có thể thu nhập 5 vạn đồng, thậm chí 10 vạn đồng. Song, một nhân viên thúc đẩy tiêu thụ của thị trường có thể thực sự có thể chi phối thế giới của anh ta. Từ đó về sau, khi Burusi đã rời khỏi nhà trường, vào làm việc cho một công ty buôn bán mặt hàng tiêu dùng hàng ngày, làm chân nhân viên thúc đẩy tiêu thụ lưu động, ông đã nhanh chóng, không chỉ là nhân viên thúc đẩy tiêu thụ nhỏ đường dài, mà trở thành một nhà thúc đẩy tiêu thụ, bán buôn hàng hóa hàng loạt. Ông đã phát minh ra một phương thức để thúc đẩy việc tiêu thụ, đó là đem tập trung tất cả thương nhân các nơi lại, làm cho họ tin rằng nếu họ liên hợp mua sắm có thể rẻ hơn. Chính vì như vậy, một anh chàng mới hơn 20 tuổi, chỉ trong một năm đã kiếm được số tiền dựa vào tiêu thụ lớn hơn nhiều so với chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Câu chuyện thứ 37, khách sạn Tân Túc Kinh Vương thúc đẩy tiêu thụ bằng nhiều cách. Để sinh tồn, không thể không động não, rất nhiều khách sạn của Nhật Bản đều bắt đầu thực hiện kinh doanh tiêu thụ dưới nhiều góc độ. Ví dụ, lợi dụng thời gian vãn khách của ngành khách sạn, cung cấp phục vụ chỗ trọ giá rẻ cho học sinh chuẩn bị thi vào đại học, hoặc là khi sinh viên vào công ty phục vụ chưa lâu, mở lớp máy tính, xử lý văn tự, sử dụng tiếng Nhật, v.v. Lúc này, khách sạn trở thành trường học. Tóm lại, sự phục vụ của họ đã không dừng lại ở cách làm truyền thống, chỉ đưa ra phục vụ ăn ở loại này, mà cố gắng thực hiện sự đa dạng hóa trong phong cách phục vụ của mình trong khách sạn. Chỉ lấy khách sạn Kinh Vương làm ví dụ, trong tòa nhà cao chọc trời, có tới 29 phòng khách ăn uống kiểu Trung Quốc, Tây Âu, Nhật Bản và các quầy rượu, có thể cung cấp hơn 30 phòng lớn nhỏ, tổ chức tiệc cho các hội nghị quốc tế hoặc các đám cưới. Ngoài ra, còn có tổ chức các cửa hàng như nhà trẻ, phòng mỹ viện, phòng cắt tóc, phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ, bể bơi, phòng trà, phòng nha khoa và văn phòng đại diện du lịch v.v. tiện lợi cho những nhân sĩ các giới mua sắm hàng hóa và giải trí. Tại Nhật Bản, những khách sạn lớn không giống như vậy. Trên thực tế chính là một trung tâm hoạt động có nhiều công dụng khác nhau, một thành phố mini tràn đầy sức sống. Mitsuchi, một nhân viên phòng tuyên truyền của khách sạn này nói, việc làm ăn hiện nay của khách sạn Kinh Vương chỉ có 1/3 là phòng nghỉ, 1/3 còn lại là những quầy rượu, 1/3 là phòng để tổ chức hôn lễ và các loại yến tiệc. Ông ta còn nói, làm khách sạn du lịch cũng phải phối hợp với trào lưu thời đại, do vậy chúng tôi cũng đã mở ra các lớp học như lớp đánh máy vi tính tiếng Nhật. Trước đây không lâu, khi một đoàn ca vũ kịch Mỹ đến biểu diễn dài ngày ở quảng trường trước cửa khách sạn, chúng tôi lại làm công việc phục vụ thay khách hàng mua vé vào xem. Có khi chúng tôi cũng đứng ra tổ chức triển lãm cho một nước nào đó, và là nơi cho các đoàn thể xã hội, tổ chức các hội nghị quốc tế. Ngoài ra, Kinh Vương là khách sạn lớn duy nhất ở Nhật Bản, tham gia Liên minh Khách sạn Quốc tế, đồng thời thông qua liên doanh xây dựng ở nước ngoài, hợp tác với khách sạn của nước ngoài, cung cấp sự phục vụ du lịch mang tính toàn cầu cho khách đi du lịch nước ngoài. Tiêu chuẩn phục vụ và thái độ đối với khách của khách sạn Nhật Bản thuộc loại số 1. Họ phục vụ chu đáo, làm công việc kinh doanh tiêu thụ nhiều góc độ phục vụ chu đáo, nên liên tục giành được sự thắng lợi. Câu chuyện thứ 38, con đường của công ty Salifu là thúc đẩy tiêu thụ. Công ty Salifu Nhật Bản chuyên tiêu thụ mặt hàng dùng để chăm sóc tóc của công ty Sensta Mỹ, như xà phòng gội đầu, chất dưỡng tóc, v.v. Nguồn tiêu thụ của nó chính là các hiệu cắt tóc. Phương pháp tiêu thụ của Salifu là nhất định phải làm cho mặt hàng hóa trang của bản thân công ty tiêu thụ giành được sự đánh giá tốt của các hiệu cắt tóc. Sau khi hiệu cắt tóc xác định sử dụng loại mặt hàng này, thì khách hàng của hiệu cắt tóc cũng sẽ trở thành người tiêu dùng của mặt hàng hóa trang đó. Đồng thời, do loại mặt hàng hóa trang này do người thợ cắt tóc lựa chọn, vì vậy khách hàng sẽ có thể có cảm tình tốt đối với nó. Chính căn cứ vào nhận định trên, công ty Salifu không bao giờ kinh doanh tiêu thụ một cách tùy ý, qua những luồng lạch thông thường khác. Họ chỉ thông qua việc cắt tóc của các hiệu cắt tóc để tiêu thụ mặt hàng hóa trang của mình. Thực tiễn đã chứng minh rằng, cách thúc đẩy tiêu thụ theo một luồng lạch của công ty Salifu đã thu được thành công. Câu chuyện thứ 39, thương gia Thanh Thương dùng túi hạnh phúc để thúc đẩy tiêu thụ. Những năm gần đây, một thương nhân Nhật Bản tên là Thanh Thương đã nghĩ ra một chiêu thức mới là dùng túi hạnh phúc để thúc đẩy tiêu thụ. Cụ thể là đem vật tư của cửa hàng Thanh Thương, vốn có muôn màu muôn vẻ, bỏ vào trong các loại túi khác nhau, bán với giá rẻ. Để thu hút khách hàng, các nhà buôn đã đặt cho các túi này tên là túi hạnh phúc. Túi hạnh phúc thường được đưa ra tiêu thụ nhân dịp năm mới, vì vậy người ta mua rất nhiều. Một là họ cho rằng nó rẻ, hay là muốn gặp được vận may, mua được loại tốt. Quy định bán túi hạnh phúc là hàng hóa trong túi không có khuyết tật, nhưng giá trị của nó lại có khác biệt rất lớn. Trong túi hạnh phúc, khách hàng mua về, có túi bên trong toàn là những vật vô dụng, có túi là những mặt hàng quý có giá trị rất cao. Các cửa hàng của Nhật Bản cũng dựa vào những túi hạnh phúc này, lợi dụng tâm lý thích may rủi của khách hàng mà thúc đẩy tiêu thụ thành công. Câu chuyện thứ 40, thực thi kế nhỏ để thúc đẩy tiêu thụ. Ở nước Mỹ có một chiến thuật thúc đẩy tiêu thụ là, trước hết nhân viên tiêu thụ đề xuất với khách hàng một yêu cầu nho nhỏ, sau đó lại đưa ra yêu cầu lớn, rất dễ dàng, đạt được mục đích. Ví dụ, một nhân viên tiêu thụ của nhà máy hút bụi trong quá trình tiêu thụ hàng, có thể đến trước cửa một gia đình, đề xuất với bà chủ nhà một yêu cầu như, muốn vào nhà uống ngụm nước. Bà chủ nhà nhiệt tình hiếu khách, mời nhân viên tiêu thụ vào nhà. Sau khi vào nhà, nhân viên tiêu thụ vừa uống nước vừa nói chuyện về công việc gia đình với bà chủ. Một khoảng thời gian trôi qua, lúc này nhân viên tiêu thụ phát hiện gia đình này không có máy hút bụi, liền giả vờ cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của bà chủ nhà, muốn giúp bà chủ một việc nhỏ. Bà chủ nhà không từ chối yêu cầu này, vậy là nhân viên tiêu thụ lấy từ trong bọc ra một chiếc máy hút bụi và hút những bụi bẩn trên thảm. Vừa làm vừa giới thiệu công năng của máy hút bụi một cách say sưa, kể cả về độ bền của máy. Cuối cùng thì anh ta hỏi bà chủ nhà có mua máy hút bụi không? Đến lúc này, bà chủ nhà đã muốn mua một chiếc máy hút bụi. Câu chuyện thứ 41, tiệm rượu hàm hưởng mượn tiếng A Quy. Từ xưa đến nay, Trung Quốc đã sản xuất được rượu đỏ được mệnh danh là rượu đỏ, rượu hương. Đến thời nhà Tống, đã có hàng ngàn nơi sản xuất rượu. Thời nhà Minh thì nhà nhà mở quán rượu, người già trẻ con đều uống. Đại văn hào Lỗ Tấn đã mô tả tiệm rượu hàm hưởng dưới ngòi bút của mình và được các bạn đọc trong và ngoài nước có ấn tượng rất sâu sắc. Năm 1981, Thiệu Hưng đã mượn tên tiệm rượu này để lập ra tiệm rượu hàm hưởng ở trên địa chỉ cũ của nó. Tiệm rượu này vẫn giữ được quầy rượu gấp khúc lúc đó, nhân viên phục vụ trong tiệm đều đội loại mũ chiên thời đó, mặc áo dài kiểu cổ trông rất thú vị. Rất nhiều khách nước ngoài khi đến Hàng Châu du lịch, nghe nói tiệm rượu hàm hưởng vẫn còn, đều đến đây tham quan uống rượu ăn uống. Có người còn nhớ lại những cảnh đẹp được miêu tả trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn, tìm nhân viên phục vụ tại tiệm rượu để mượn chiếc mũ chiên Thiệu Hưng kiểu A Quy để đội, chụp ảnh trước cửa tiệm rượu để lưu niệm. Do đó, tiệm rượu này làm ăn ngày càng phát đạt. Câu chuyện thứ 42, rượu ứng cử tìm con đường may mắn. Huyện Tình Cương, Nhật Bản có một nhà máy rượu rất nhỏ. Một thời gian dài làm ăn chẳng ra sao, một hôm, ông chủ nhà máy đột nhiên nghĩ đến cái tên ứng cử, lập tức đặt cho nhà máy của mình cái tên đó. Về sau đã đến thời điểm hoàng kim của nhà máy, đơn đặt hàng nhiều không nhớ được. Về sau, nhà máy nhỏ này phát triển thành nhà máy rượu lớn. Sở dĩ như vậy vì ở Nhật Bản, các nghị sĩ quốc hội không chỉ do dân bầu, mà các nghị sĩ của huyện, đạo nghĩa viên, thậm chí đại biểu hội nghị thôn đều do dân bầu ra. Nhân dịp tuyển cử, để được may mắn, người được giới thiệu ra ứng cử phải mua một lượng lớn rượu trên, cả đến người ủng hộ cho phái nào đó, đều phải mua mấy chai để tỏ tình ủng hộ. Cứ mỗi dịp tuyển cử, nhu cầu về rượu ứng cử nhiều đến mức đáng sợ, điều này cũng đã mang lại cho ông chủ có ý tưởng độc đáo nọ nguồn lợi nhuận rất lớn. Câu chuyện thứ 43, triển lãm dụng cụ làm bánh trong gia đình để thúc đẩy tiêu thụ. Năm 1968, Daniel, một ông chủ nhà máy bánh mì Pháp đã tổ chức một cuộc triển lãm dụng cụ làm bánh mì tại một thành phố ở Tây Ban Nha, đã thu hút hàng triệu nhà kinh doanh tiêu thụ thực phẩm, nhà kinh doanh tiêu thụ dụng cụ gia đình và đông đảo nhân dân thành phố đến tham quan. Daniel đã bỏ ra mấy đêm để làm một bộ dụng cụ gia đình rất ít gặp, tạo dáng như thật, bao gồm một giá sách kiểu Hà Lan rất đẹp, một bức tranh để trong khung rất đẹp trên đỉnh nóc nhà, một chiếc đèn chùm từ đỉnh nóc nhà buông xuống. Điều thú vị hơn là trong một lồng chim treo ở bên cạnh, một chú chim đang nhảy nhót. Tất cả những cái đó, toàn bộ đều là mô hình làm bằng bánh mì, nướng vàng ươm, khiến người xem phải nhỏ nước miếng. Sau khi xem dụng cụ gia đình làm bằng bánh được trưng bày, La Enel vốn rất nổi tiếng ở Pháp, lại càng nổi tiếng hơn, bánh mì có mùi vị độc đáo, không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng, việc buôn bán ngày càng phát đạt. Hamburger thủ công của La Enel thường xuyên được một số người sành ăn trong giới thương gia nước ngoài mua đem về, đã trở thành một loại thức ăn ngon trên bàn ăn của những người nổi tiếng trong xã hội. Câu chuyện thứ 44, khách sạn Nhật Bản lưu hành rộng rãi vườn rau trực quan để thúc đẩy tiêu thụ. Vườn rau trực quan là một loại danh sách rau, làm cho người ta khi nhìn thấy đều rất thèm. Loại danh sách rau này không phải là tờ giấy viết tên các loại rau, mà là các loại rau giống như thật, được thể hiện bằng tranh ảnh hoặc mô hình. Khách hàng quan sát hình ảnh đó để chọn rau, do đó làm cho việc làm ăn của khách sạn rất phát đạt. Cách thúc đẩy tiêu thụ bằng vườn rau trực quan rất thịnh hành trong các khách sạn Nhật Bản những năm gần đây. Khách hàng đến khách sạn, điều đầu tiên trông thấy là những món ăn ngon đặt trong tủ kính, hoặc trong tủ hàng. Những món ăn này bày trong đĩa, màu sắc tươi ngon, rất bắt mắt, khiến người ta càng muốn ăn hơn. Trên đĩa thức ăn có đề rõ số thứ tự, tên gọi, giá cả và nguyên liệu chủ yếu của món ăn. Mô hình khách hàng tự chọn, trên thực tế, chính là những món ăn được làm bằng nhựa hoặc sát, trông giống như thật. Những mô hình món ăn mẫu như vậy cũng có khách sạn bán, khách hàng mua về nhà, hoặc là làm mặt hàng nghệ thuật để thưởng thức, hoặc là làm tặng phẩm cho bạn bè, không chỉ tuyên truyền cho nó mà đã làm tăng thêm rất nhiều hứng thú của khách hàng. Các khách sạn ở Thượng Hải, Quảng Châu v.v. của Trung Quốc đều có trưng bày những bức tranh về các món ăn. Ngoài việc một số món ăn mà mọi người quen thuộc vẫn dùng tên món ăn, giá cả để giới thiệu ra, đối với những món ăn đặc biệt, lại chụp thành những tấm ảnh màu, có món còn giới thiệu đặc điểm của nó. Các khách hàng có thể nhìn thấy màu sắc của món ăn từ các bức ảnh, liên tưởng đến vị ngon của món ăn, khiến họ đều muốn ăn thử xem sao. Câu chuyện thứ 45, vườn rau Cửu Long có phong cách tiêu thụ đặc biệt. Tại khu vực buôn bán sầm uất Yuma Địa, Cửu Long, Hồng Kông, có một nhà kinh doanh tên là Bồi Liên, có phong cách tiêu thụ sản phẩm vườn rau của mình một cách đặc biệt. Trên vườn rau của ông ta treo kính các câu đối và thơ, làm cho người ta không thể không chú ý. Ông chủ của vườn rau lại biết lợi dụng vào ý nghĩa và tính chất của các loại rau để quảng cáo, do vậy đã thu hút được rất nhiều người. Cả đến thanh niên trung niên làm nhà, mới chưa hiểu được tập tục các loại lễ tiết, cũng tới tấp đến đây nhờ Bội Liên dạy bảo. Do vườn rau Bội Liên dùng phong cách tiêu thụ đặc biệt thúc đẩy tiêu thụ, do vậy việc buôn bán càng thêm thịnh vượng. Câu chuyện thứ 46, dùng hương vị để thúc đẩy tiêu thụ. Việc dùng hương vị để thúc đẩy tiêu thụ ngày càng được người kinh doanh chú ý thực hiện. Tại các siêu thị, khách sạn, rạp chiếu phim, nhà hát của Nhật Bản, thì điều người ta cảm thụ được không phải là sự kích thích của hương vị thông thường, mà là một loại hương vị cổ vũ tâm trạng. Ví dụ, khi xem một vở kịch, trên sàn diễn liên tục thay đổi bối cảnh. Khi trên bối cảnh xuất hiện cảnh hoang dã nguyên thủy, khán giả lập tức ngửi thấy hương vị của khung cảnh hoang dã đó. Khi trên bối cảnh xuất hiện một dải rừng rậm, khán giả sẽ ngửi thấy mùi thơm của cây cối, cỏ hoa ăn sâu vào lòng người. Vì vậy, nhà hát thu hút rất đông khách. Những hương vị này là do công ty chế tạo hương vị của Nhật Bản chế tạo và phun ra ngay tại hiện trường. Vì thế, sự làm ăn của công ty chế tạo hương thơm cũng rất thành công. Công ty mặt hàng hóa trang Tư Sinh Đường của Nhật Bản nằm trên một con phố lớn của Tokyo, có 4 phòng điện thoại hương vị. Hương vị từ 4 phòng điện thoại tỏa ra tràn ngập cả đường phố, thu hút rất nhiều người qua lại. Mục đích làm như vậy là công ty tuyên truyền mặt hàng hóa trang của họ. Câu chuyện thứ 47, Coca Mỹ thúc đẩy tiêu thụ bằng cách giành vị trí hàng đầu. Để đi được vào thị trường Trung Quốc, công ty Coca của Mỹ không phải vừa bắt đầu đã tiêu thụ ngay sản phẩm trên thị trường Trung Quốc, mà đã áp dụng sách lược, muốn lấy được trước tiên phải cho, từ đó giành được thành công. Trước hết, công ty cung cấp cho Trung Quốc thiết bị đựng Coca trị giá 4 triệu đô la Mỹ, bỏ rất nhiều công sức để quảng cáo trên vô tuyến, cung cấp nước giải khát cô đặc giá thấp, làm cho người tiêu dùng thích thú và tiêu thụ Coca của Mỹ. Nhưng khi thị trường đã mở, nếu cần nhập khẩu thiết bị và nguyên liệu, họ sẽ căn cứ vào nhu cầu của người tiêu dùng để điều chỉnh giá cả, nâng giá để thu tiền về. 10 năm qua, Coca của Mỹ thịnh hành ở Trung Quốc, từ một nhà máy sản xuất phát triển lên 8 nhà máy, lượng tiêu thụ, giá cả cũng tăng lên gấp bội, thương nhân Mỹ đã kiếm được bộn tiền, việc đầu tư cung cấp thiết bị cho Trung Quốc đã thu về cho họ rất nhiều so với cái họ bỏ ra. Câu chuyện thứ 48, Những người phục vụ ngành xe hơi kêu gọi ông Otis. Trong ngành xe hơi có thuật kêu gọi đánh lừa đối phương, gọi là kêu gọi ông Otis. Khi khách hàng đến cửa hàng, trước tiên cho ông ta biết giá chiết khấu tốt của xe cũ, sau đó lại cho giá tiền của chiếc xe mới, khiến người ta càng vừa lòng hơn. Ông ta sẽ đi qua 2-3 cửa hàng, khi biết được cuộc mua bán này là tốt nhất rồi, nhất định sẽ trở lại cửa hàng ban đầu. Nhân viên nghiệp vụ đã viết ra những điều cần chú ý trong cuộc giao dịch này, đồng thời mời vị khách hàng đó ký tên, sau đó cố ý như không để ý đến, hỏi người khách này rằng các nhân viên ở các cửa hàng khác đưa ra với ông giá bao nhiêu. Lúc này, người khác một cách đắc ý, nói ra tin tức tình báo quan trọng nhất trong đàm phán, cũng chính là giá của một cửa hàng khác. Nhân viên nghiệp vụ nói, vẫn còn một thủ tục nữa, mỗi cuộc mua bán đều phải được sự đồng ý của giám đốc chúng tôi mới xong, tôi sẽ gọi điện cho ông ta. Nhân viên tiêu thụ cùng dùng luôn máy đó, nói rằng, gọi ông Otis, gọi ông Otis. Đương nhiên không có ai là nhân vật ông Otis, giám đốc tiêu thụ xuất hiện, kéo nhân viên tiêu thụ ra khỏi phòng, làm cho vị khách rất nóng ruột. Không lâu, nhân viên nghiệp vụ trở lại, nói rõ giám đốc không cho phép thực hiện cuộc mua bán này, sau đó lại đưa ra cái giá khác để bàn với vị khách này. Vì khách hàng đã rất muốn mua bán tại cửa hàng này, xe đều đã chọn lựa xong. Khi ông ta cùng với nhân viên nghiệp vụ đóng cửa trao đổi, bà vợ ông ta đang ngồi trong buồng lái, đứa con thì đang vui chơi trên ghế xe. Nếu ông ta không ký kết, mọi việc lại bắt đầu từ đầu, con sẽ khóc ầm lên. Thôi được. Chiếc xe giá 15.000 đồng, thêm 875 đồng đáng gì cơ chứ? Và cuối cùng, ông khách đã đồng ý ký tên mua xe. Câu chuyện thứ 49. Cao thủ trong tiêu thụ, lần do tới cùng. Nếu đối tượng tiến hành tiêu thụ là một công ty lớn, quá trình quyết đoán tương đối chậm chạp, nhưng nguồn lợi sẽ cao, bạn cần phải làm việc với họ, thì bạn hãy tìm cách làm cho đối phương để lộ ra càng nhiều tin tức càng tốt. Thường thì người ta hay vui và thích đàm luận các loại sự việc có liên quan đến mình, vì vậy bạn không nên để cho họ muốn nói gì thì nói. Ngay từ khi bắt đầu, nếu bạn đã quyết định phải nhận được nhiều tin tức từ phía đối phương, tức là bạn đã thành công được một nửa. Trên thực tế, rất nhiều người chỉ dùng thời gian 2 phút đàm luận về công ty của mình, còn để cho đối phương nói đến 20 phút. Mọi người đều rất thích nói về thành công của mình, bạn nên để cho họ có cơ hội như vậy. Khi họ khuếch trương thành tích, thì bạn dự tính thúc đẩy tiêu thụ, dự đoán danh lợi thu được, có thể đánh giá lại tình hình và nâng thêm giá bán. Câu chuyện thứ 50, để cho đối phương hỏi sẽ đáp. Để nhận được nhiều tin tức, bạn cần để cho đối phương áp dụng mô thức có hỏi có trả lời, nhưng cần phải tránh cách hỏi giống như hỏi cung vậy. Quan sát chung quanh văn phòng, bàn làm việc, cách sắp đặt đồ dùng trong nhà, nói về những đồ chơi nhỏ trên bàn làm việc, bắt đầu bằng những lời lẽ đẹp cũng có thể làm cho không khí thêm thân thiện. Ví dụ, bức ảnh này đẹp quá, là con của bạn phải không? Hoặc là có ý đưa vào những vấn đề chính. Sau khi tôi đã sử dụng loại bóng A của quý công ty, uy lực phát bóng mạnh lên rất nhiều. Có bao nhiêu người mua loại bóng này? Khi bạn xuất phát từ lòng chân thành, không dối trá, bịt bợm, bạn thường có thể nhận được sự trả lời chân thành nhất. Câu chuyện thứ 51, nhà máy chế tạo hàng công nghệ nâng giá để thúc đẩy tiêu thụ. Hello, một tỷ phú của nước Mỹ được mọi người gọi là quái kiệt của giới doanh nghiệp. Trước tiên, ông ta dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt mà bản thân tích lũy được, mua một nhà máy chế tạo mặt hàng công nghệ sắp bị đóng cửa. Vừa lên nắm quyền, ông ta liền đưa ra biện pháp nâng giá sản phẩm xuất xưởng. Việc làm này làm cho rất nhiều người không chấp nhận. Mọi người cho rằng cả đến tri thức cơ bản thông thường về buôn bán ông ta cũng không hiểu. Mắt trông thấy hàng hóa chất đầy trong nhà máy như núi, người nào cũng lo lắng. Xong, Paulo lại cho rằng, một nhà máy nên duy trì lợi nhuận hợp lý, vì giá cả luôn luôn đè lên đầu người tiêu dùng. Việc tiêu thụ không tốt thì cần bỏ thêm công sức vào phương pháp tiêu thụ và chất lượng sản phẩm. Nếu sản phẩm dường như không có lợi nhuận gì đáng kể, vậy thì không cần lập nhà máy nữa. Ông ta còn chỉ ra, cái mà chúng ta làm, chính là hàng công nghệ. Người mua mặt hàng cao cấp này phần lớn là những người giàu có, chỉ cần sản phẩm của chúng ta có chất lượng cao. Họ không tiếc bỏ ra thêm mấy hào để mua, nhưng hàng công nghệ vẫn là một loại tượng trưng cho sự phú quý, nếu bạn bán rẻ sợ rằng vẫn không có người mua. Sau khi Paulo nâng giá, về bề ngoài, sản phẩm hoặc về chất lượng đều có bước cải tiến, làm cho người tiêu dùng cảm thấy nhà máy lại đưa ra sản phẩm mới tốt hơn, không thể liên tưởng đến nâng giá sản phẩm cũ. Qua sự chỉnh đốn trong một năm, nhà máy đứng bên bờ vực sập tiệm này đã chuyển lỗ thành lãi, lợi nhuận tăng lên mạnh, quy mô của nhà máy cũng không ngừng được mở rộng. Câu chuyện thứ 52, thúc đẩy tiêu thụ bằng cách làm giảm sự rót tiền của khách hàng. Có một người kinh doanh khách sạn luôn luôn yêu cầu nhân viên phục vụ. Khi thanh toán tiền phải nhạy bén thu tiền lại, động tác đếm tiền phải rất nhanh, không nên để cho khách hàng nhìn lâu vào phiếu thanh toán. Vì sao vậy? Chúng ta biết, tính của con người là khi hưởng lạc thì vui vẻ, khi bỏ tiền ra thì xót xa. Tôi biết rất rõ rằng, ở trong phòng của người ta, ăn cơm của người ta, uống nước của người ta thì phải trả tiền những khoản đó, nhưng khi móc hầu bao ra lại rất ngập ngừng. Cho nên ông chủ khách sạn yêu cầu nhân viên phục vụ động tác thu tiền phải nhanh là nhằm tránh việc khách nhìn vào số tiền của mình, bỏ vào túi người khác mà trong lòng thì không chịu nổi. Trên thị trường hàng hóa hiện nay, giá cả của rất nhiều loại hàng, chữ số cuối cùng là chữ số 9, rõ ràng là loại 2 đồng, nhưng lại bán 1,95 đồng, 10 đồng bán 9,9 đồng. Việc này cũng nhằm làm giảm sự luyến tiếc của khách hàng khi trả tiền, vì trả xong tiền, vẫn có thể nhận lại ít tiền lẻ. Tuy là tiền lớn đổi tiền nhỏ, nhưng bỏ ra lại còn được lấy lại, nên có thể cân bằng về tâm lý. Câu chuyện thứ 53, biểu giá thấp nhất của thị trường đồ chơi chạy bằng điện. Có một ông chủ cửa hàng đồ chơi bằng điện, khi khách vừa vào cửa hàng, liền cố gắng để cho khách hàng cầm lấy đồ chơi chơi thử, sau đó luôn mồm cổ vũ, tạo ra không khí mua bán rồi quan sát nét mặt của khách hàng. Khi khách hàng biểu lộ tình cảm yêu thích, ông ta liền nhét đồ chơi vào trong túi của khách hàng. Nếu thể tích đồ chơi quá lớn, ông ta liền nói, tôi sẽ đưa đến tận nhà cho ông ngay. Và ông ta còn cố gắng tránh làm cho khách hàng đề cập đến vấn đề tiền. Nếu khách đã quyết định mua, ông liền nói ngay, giá tiền thì bác cứ yên tâm, đây là giá thấp nhất đấy, bác cứ cầm về đi, nếu hàng của người khác rẻ hơn tôi, có thể trả lại hàng bất cứ lúc nào. Câu chuyện thứ 54, khách sạn một đĩa muối hòa ý thơ tình. Ông Lâm Tích Quang, người Mỹ gốc Hoa, đã mở ở New York khách sạn một đĩa muối. Ông Lâm đã nghiên cứu rất sâu phong tục ẩm thực của người Mỹ, hiểu được rằng người Mỹ rất kén chọn trong ăn uống, không những chú trọng mùi vị của thức ăn, mà còn coi trọng môi trường không khí trong phòng ăn. Do vậy, trang trí của khách sạn này rất cầu kỳ. Hai tầng trên dưới, tầng dưới là phong cách phương Tây, tầng trên mang màu sắc phương Đông. Đi vào nhà ăn tầng dưới, hiển nhiên là gian phòng hào hoa của Mỹ. Trong môi trường phương Tây như vậy, ăn bữa trưa có hương vị nước khác, đối với người Mỹ mà nói, thực sự là một loại hưởng thụ đặc biệt. Còn đi lên tầng 2, lại là một thế giới khác, bố cục kiểu lầu gác thuần Trung Quốc, làm cho người ta có cảm giác dường như đang được đặt chân đến đất nước Trung Quốc. Tương giác đường phố của khách sạn này, kính trong suốt, bên trong là rèm che sát đất bằng gấm hoa. Người đi đường từ ngoài nhìn vào thấy sự trang hoàng rất lung linh, trong chốc lát làm cho người ta nghĩ tới đây là một tác phẩm nghệ thuật rất tuyệt vời. Trong phòng ăn, bốn bên bày những chậu cây trúc cảnh, cao đến trần, những chậu cây cảnh muôn màu muôn vẻ này đã tô điểm thêm cho không gian toàn bộ phòng ăn thêm ấn tượng, vì vậy khách hàng thi nhau đến với khách sạn này. Câu chuyện thứ 55, chú McDonald gọi trẻ con. Công ty thức ăn nhanh McDonald được người Mỹ gọi như vậy, bữa ăn nhanh kiểu hamburger Kentucky do công ty này sản xuất và tiêu thụ có mặt khắp toàn cầu. Mỗi ngày, hamburger được tiêu thụ hơn 200 triệu cái, kim ngạch tiêu thụ của McDonald ở hải ngoại chiếm 1/3, thực sự trở thành một con rồng trong sản xuất, cung cấp và tiêu thụ thức ăn. Công ty này còn có nguyên tắc kinh doanh là rẻ, tốc độ nhanh, lượng nhiều, phục vụ vệ sinh, chất lượng cao, và đã giành được thành tựu to lớn, được mệnh danh là bá chủ về cửa hàng ăn nhanh trên thế giới. Thương hiệu hai cánh tay vàng độc đáo của công ty McDonald có mặt khắp thế giới, nó đã trở thành biểu tượng về uy tín và chất lượng của McDonald. Công ty McDonald đã đưa ra hình tượng chú McDonald trên phạm vi toàn cầu. Công ty cho rằng, thiếu nhi đối với họ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cho nên, trong quảng cáo họ thường đem các loại tin tức vui chơi văn nghệ tuyên truyền cho thiếu nhi, đồng thời lợi dụng các trò vui tạo nên hình tượng chú McDonald trong lòng thiếu nhi nhi đồng. Năm 1993, nhân vật kiểu như phim hoạt hình, cartoon, mặc trang phục anh hề, chú McDonald lần đầu tiên ra mắt, công khai tại thủ đô Washington của Mỹ. Khi nhân vật phim hoạt hình này xuất hiện, lập tức thu được sự chú ý của các bạn nhỏ. Anh ta thường xuyên xuất hiện ở mọi trường học, đến bệnh viện an ủi nhi đồng, đến vườn trẻ vui chơi cùng nhi đồng, đến sân chơi làm hướng đạo viên. Cùng với sự chuyển dịch của thời gian, chú McDonald đã trở thành người thầy, người bạn chỉ sau ông già Noel trong tâm khảm của các bạn nhỏ. Trong quá trình tạo dựng hình tượng chú McDonald, các cửa hàng thức ăn nhanh McDonald ở các nơi đã đưa ra một loại hàng mới, bánh hamburger có hình McDonald tặng cho các bạn nhỏ ăn hamburger. Cùng với những việc trên, McDonald còn lập ra trong cửa hàng của mình sân chơi cho thiếu nhi, chuyên phát đi những tiết mục cho những chú hề nổi tiếng biểu diễn. Ở giữa liên tục xuất hiện hình tượng chú McDonald. Các bạn nhỏ vừa ăn vừa cười, còn nhận được tặng phẩm, rất thích thú. Những khách hàng liên tục đến đây, phần đông là do yêu cầu của các bạn nhỏ mà đến. Chú McDonald không chỉ trở thành hình ảnh tiêu biểu của McDonald, mà đã trở thành phù hiệu tiêu thụ đặc biệt độc đáo của McDonald. Mỗi khi mọi người nhìn thấy phù hiệu này, trước mắt lại hình dung ra sản phẩm của McDonald. Mọi người đều muốn đi vào cửa hàng McDonald một cách vui vẻ để thưởng thức các món ăn nhanh ở đây. Câu chuyện thứ 56. Các cửa hàng buôn bán lẻ phát thẻ tích điểm để đẩy mạnh tiêu thụ. Các cửa hàng bán lẻ ở Nhật Bản trong những năm gần đây lại cho ra một chiêu thức tiêu thụ mới, đó là phát các thẻ tích điểm cho khách hàng. Mỗi khi khách hàng vào cửa hàng mua hàng, người bán hàng sẽ ghi điểm trên thẻ tích điểm. Khi số điểm tích lũy đến một số lượng nhất định, khách hàng sẽ có thể dựa vào tấm thẻ đó để nhận phiếu vui chơi có thưởng hoặc các sản phẩm khác. Loại thẻ tích điểm này do cửa hàng phát ra, không có gì khác các thẻ điện thoại phải nộp tiền trước. Khi khách hàng mua hàng, chỉ cần đưa thẻ tích điểm cho người bán hàng sẽ dùng phương pháp điện tử ghi cộng điểm vào trong thẻ. Các hộ buôn bán nhỏ rất muốn áp dụng phương pháp này để tiêu thụ, vì thẻ tích điểm đã trở thành vũ khí chủ yếu kiếm con đường sinh tồn trong cạnh tranh thương mại của họ, nhằm củng cố cơ số khách hàng định kỳ của họ. Các hộ buôn bán khu vực mua hàng Yokohama khi bắt đầu sử dụng hệ thống này, phát hiện ra nó còn có lợi cho việc xây dựng kho tư liệu khách hàng, có thể nắm một cách rõ ràng địa chỉ nơi ở của khách hàng và loại hàng hóa họ thường mua, từ đó định ra sách lược thúc đẩy tiêu thụ hàng có hiệu quả hơn. Câu chuyện thứ 57, treo giải thưởng để thu hút khách hàng. May mắn nhận được giải thưởng ở siêu thị nào đó sẽ càng thu hút người ta đến với siêu thị đó. Khách hàng mua hàng ở siêu thị trước khi ra khỏi cửa, tại chỗ máy thu tiền, ấn vào nút bấm hiển thị đặc biệt. Nếu đèn đỏ sáng thì cần phải trả tiền mua hàng mới được phép ra. Nếu như đèn xanh sáng thì khách mua lần đó bất luận giá cả bao nhiêu đều được miễn phí. Có một cửa hàng bán đồ trang sức để cho nhân viên tiêu thụ tay cầm microphone đứng trước cửa, một mặt liên tục giới thiệu hàng hóa của cửa hàng, mặt khác lấy những quả cầu giấy từ trong một hòm giấy lớn ném ra. Bên trong cầu giấy có các mã số khác nhau. Chờ khi mọi người đã nhặt lên rất nhiều, người tiêu thụ liền tuyên bố mã số trúng thưởng, đồng thời trao ngay phần thưởng cho mỗi người gặp may mắn một cái nhẫn vàng tay được chế tác rất tinh xảo. Cách tiêu thụ có hiệu quả kỳ lạ hơn là do Lee Burton, người Anh, sáng lập ra. Lee Burton đã lập ra cửa hàng bán buôn thực phẩm. Có một năm trước mùa lễ Giáng sinh, khi ông ta vẫn làm như trước đây, nắm chắc thời cơ tiêu thụ bơ thực phẩm lễ Giáng sinh truyền thống, bỗng nhiên phát hiện một phong tục truyền thống trong lễ Giáng sinh ở đó. Lễ Giáng sinh phải ăn táo. Ai ăn được quả táo bên trong có một đồng tiền 6 penny, người đó có thể có nhiều chuyện như ý trong một năm. Trên cơ sở phong tục tập quán này, Lee Burton đã thay hình đổi diện một cách khéo léo thành bơ chia thành một nhóm 50 miếng. Mỗi một nhóm bỏ vào một đồng một bảng Anh, sau đó tuyên truyền rầm rộ, gây thanh thế mạnh mẽ, làm cho nhân dân toàn thành phố đều biết trong bơ của họ có bỏ tiền vàng. Kết quả, hàng triệu khách hàng lũ lượt kéo nhau đến cửa hàng Lee Burton và các cửa hàng bán lẻ khác để mua bơ. Lượng bơ tiêu thụ tăng lên gấp bội. Câu chuyện thứ 58, vua cá sấu lấy kinh doanh tổng hợp để thúc đẩy tiêu thụ. Dương Hải Tuyền, nhà doanh nghiệp Đông Nam Á, là ông vua cá sấu nổi tiếng thế giới. Tại Thái Lan, ông có 100 hectare mặt nước, trong đó nuôi trên 4 vạn con cá sấu, được mệnh danh là hồ nuôi cá sấu lớn nhất thế giới. Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, hồ nuôi cá sấu Bắc Lãm này đã đi vào khai thác phát triển hướng du lịch. Khách đến đây tham quan đông không thể đếm xuể. Trong số khách tham quan, có cả Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Lúc đó, Dương Hải Tuyền dựa vào con mắt nhạy bén của mình, nắm bắt thời cơ, dốc sức kết hợp giữa nghề nuôi cá sấu với ngành du lịch, dùng thuật thúc đẩy tiêu thụ kinh doanh tổng hợp để thu hút khách, vì trong con mắt của mọi người, cá sấu là động vật làm cho người ta cảm thấy rất sợ hãi và tò mò, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống của nó. Qua từng bước cải tạo, hồ nuôi cá sấu Bắc Lãm trở thành thắng cảnh tham quan du lịch nổi tiếng của Thái Lan, hàng năm đều có trên 1 triệu khách du lịch đến đây tham quan. Hồ nuôi cá sấu Bắc Lãm có vườn động vật và nơi vui chơi giải trí, trong vườn thú có hổ, voi v.v. nhưng gây được sự kích thích cao ngay tại chỗ vẫn là những cuộc biểu diễn đấu cá sấu chứa đầy sự nguy hiểm. Người biểu diễn phải bịt hai mắt, hai tay đặt chéo nhau, luôn mồm lẩm bẩm. Trong chốc lát, anh ta nhảy lên, bắt lấy một con cá sấu, ôm trước ngực. Người xem đều căng thẳng, nín thở chờ đợi. Điều khiến họ vô cùng thán phục là người biểu diễn đưa đầu của mình vào cái miệng cá sấu to như cái chậu rửa mặt, nhưng cá sấu lại không cắn. Ngoài ra, các tiết mục như voi nhảy múa cũng rất hay. Vì vậy, thể là khách du lịch đến Bangkok, Thái Lan, đều đến hồ nuôi cá sấu Bắc Lãm. Dương Hải Tuyền làm ăn phát đạt chính là dựa vào việc kết hợp nuôi cá sấu với du lịch. Câu chuyện thứ 59, lái xe đi qua nơi mua hàng để thúc đẩy tiêu thụ. Trên toàn thế giới, McDonald's có trên 7.300 cửa hàng liên kết với nhau. Cửa hàng tại đảo Giang Chi của Nhật Bản là cửa hàng thứ 5.000. Tháng 8 năm 1982, cửa hàng này đã lập được kỷ lục tiêu thụ một tháng là 95 triệu yên Nhật. Cứ như vậy, thu nhập trong một năm của một cửa hàng đã vượt qua 1 tỷ yên Nhật. Kỷ lục này đã tạo nên một chấn động lớn trong ngành ăn uống Nhật Bản. Bí mật thành công của cửa hàng này là dựa vào áp dụng thuật thúc đẩy tiêu thụ, có xe đi qua nơi mua hàng. Cửa hàng hamburger ở đảo Giang Chi, cách xe lửa khoảng 1 km. Việc buôn bán lấy người qua đường làm đối tượng cơ bản. Qua điều tra, ở đây hàng ngày có khoảng 14.000 chiếc xe ô tô đi qua. Mặc dù người đi bộ không có, nhưng lại có nhiều xe qua lại như vậy. Nếu lấy người ngồi trên xe làm đối tượng, yêu cầu những khách hàng này từ trên xe xuống, sau khi mua hamburger lại lên xe đi tiếp, khách hàng có thể vì cảm thấy phiền toái mà mất đi ham muốn mua hàng. Thế là, ông chủ cửa hàng mạnh dạn nghĩ đến việc có thể để cho khách hàng đánh xe đi vào, ngồi ở trên xe là có thể mua bán được. Ông ta lập tức ủy thác cho công ty công nghiệp thông tin Toyota và công ty điện khí Tân Lực khai thác phát triển nghiệp vụ kiểu mới, dùng hệ thống điện thoại phát. Công dụng của hệ thống này là trước khi khách hàng ngồi xe đến đặt mua thực phẩm mà mình yêu cầu qua điện thoại, nhân viên làm việc trong cửa hàng nhận được tin, bao gói sẵn thực phẩm, đợi khi xe ô tô đi đến, giao cho khách hàng ở cửa ra vào. Loại hệ thống này được gọi là đánh xe đi qua. Trước tiên đặt hàng ở cửa hàng hamburger trên đảo Giang Chi, kết quả rất khả quan. Đặt mua hàng khi đang trên xe, hệ thống có thể nhận hàng ở cửa ra vào, rất phù hợp với nhịp sống bận rộn của thời đại ngày nay. Do đó, thu nhập 95 triệu yên Nhật trong một tháng là điều không lấy gì làm ngạc nhiên. Cái gọi là đánh xe đi qua mua hàng, chủ yếu là nói tới xe ô tô, nhưng các em nhỏ lại cho rằng chỉ cần xe đi qua là được. Xuất phát từ sự hiếu kỳ, họ cũng túm năm tụm ba, kéo nhau đạp xe qua đây để mua hamburger, thậm chí đã có người cưỡi ngựa đến mua hamburger ở McDonald's. Chương 6. Mưu lược lập nghiệp. Kim chỉ nam của cách hành nghề kiếm tiền là chọn ngành kinh doanh. Câu chuyện thứ nhất, Hae-hu tin vào tăng lương không bằng từ chức. Trên đời mọi việc thường là dũng cảm hy sinh thân mình vì nghĩa lớn. Trong tình huống không còn đường nào khác, chỉ có tập trung toàn lực xông lên phía trước và sẽ đạt được điều mình muốn. Tạp chí kinh doanh do Lin Hae-hu làm giám đốc tòa soạn, có trụ sở tại Chicago, là một tạp chí đời sống rất được hoan nghênh ở Mỹ. Nó là một trong những tạp chí bán chạy nhất, đã thu hút hàng triệu độc giả, nhưng Hae-hu lại là một người Do Thái không chút tiếng tăm. Khi còn trẻ, Hae-hu chỉ là một phóng viên bình thường. Phóng viên là một nghề tương đối vất vả ở Mỹ, thường xuyên vì công việc mà ăn uống nghỉ ngơi không được đúng giờ, thậm chí rất nhiều bạn bè đã xa lánh ông ta, nhưng Hae-hu vẫn bền bỉ làm việc. Về sau, Hae-hu mới phát hiện, mình làm như vậy nhưng không hề được trả thù lao xứng đáng. So với lượng công việc mà ông ta làm, thù lao nhận được thực sự là rất ít. Thế là, Hae-hu mạnh dạn đến văn phòng tổng biên tập, yêu cầu tổng biên tập cho ông ta tăng thêm 10 đô la tiền lương. Tổng biên tập rất coi thường Hae-hu. Cái gì? Trẻ như anh thế này chỉ đáng được trả lương như vậy. Huống hồ, cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Hae-hu nghe xong lời nói của tổng biên tập, lại thấy thái độ của tổng biên tập thô bạo vô lý như vậy, có cảm giác như bị lường gạt, trong lòng rất tức giận. Ông ta bèn dựa vào điều kiện của bản thân mình, bắt đầu tích góp tiền của, phát hành tạp chí riêng. Tạp chí của ông rất được thanh niên ưa thích. Sau khi tạp chí ra đời thành công, Tehu lại xây dựng ở Chicago một câu lạc bộ. Hình thức của câu lạc bộ sinh động, nội dung mới mẻ, phục vụ chu đáo, các câu lạc bộ trực thuộc đã nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới. Câu chuyện thứ hai, cửa hàng ăn nhanh lửa đỏ rực. Trong xã hội hiện đại, mọi người càng ngày càng chú trọng hơn đến vấn đề ăn uống. Theo một tư liệu truyền thống, nhân loại cận đại có xu hướng béo lên, nguyên nhân là có liên quan đến việc ăn quá nhiều. Tuy có báo cáo như vậy, nhưng mọi người vẫn thích ăn nhiều, người nào cũng cần ăn, do đó ngành ăn uống vẫn là ngành buôn bán có nhiều triển vọng. Cửa hàng ăn nhỏ, cũng có thể gọi là cửa hàng ăn nhanh, có tốc độ chế biến món ăn rất nhanh, phù hợp với yêu cầu nhanh gọn nên được mọi người rất thích, thậm chí có thể bao gói đem bán bên ngoài. Vốn kinh doanh của cửa hàng ăn nhỏ không lớn, nhưng doanh lợi lại tương đối khả quan. Người ta khẳng định rằng, mở nhà hàng ăn uống rất tốt, lấy phương thức lợi nhỏ nhưng bán được nhiều, doanh lợi vẫn rất khả quan. Khi kinh doanh của cửa hàng ăn uống nhỏ, bạn cần phải chọn lựa địa điểm thận trọng. Việc kiếm tiền được hay không có quan hệ rất lớn đối với vị trí đặt cửa hàng. Phải ở nơi nhộn nhịp mới có thể thu hút được khách hàng đến ăn. Khi chọn địa điểm kinh doanh, cần phải xem xét tới hàng ngày có bao nhiêu thời gian khách hàng có thể đến ăn uống. Được biết, một vài cửa hàng ăn nhanh nổi tiếng, trước khi khai trương đã nhờ chuyên gia điều tra số dân cư, tuổi tác, ở khu vực nào đó xong mới quyết định mở cửa hàng. Câu chuyện thứ ba, cửa hàng mì ăn liền có mặt ở mọi nơi. Thanh niên hiện đại thích ăn thức ăn đơn giản, chủng loại thực phẩm phụ rất đa dạng, thu hút nhiều người ăn. Mì có thể trở thành một trong những bữa ăn chính, cũng có thể làm bữa ăn nhỏ, cho nên buôn bán thường không bị thua lỗ, chỉ cần biết cách kinh doanh thì doanh lợi tương đối khả quan. Địa điểm đặt cửa hàng phải là nơi gần khu dân cư. Trong cửa hàng cần sạch sẽ, mặt nền không được để ẩm ướt, quá chật chội cũng làm cho người ta khó chịu. Nếu có những hiện tượng trên, có thể khiến cho khách hàng không thích cửa hàng này. Đồ gia vị không thể thiếu được đối với mì ăn liền, vì bản thân mì ăn liền gia vị không nhiều lắm, phải có thêm các gia vị khác bổ sung vào. Các gia vị khác nhau có thể tạo ra mì ăn liền mùi vị các kiểu hoàn toàn khác nhau. Người kinh doanh nên bỏ nhiều công sức vào mặt gia vị của mì ăn liền. Trên mỗi bàn ăn, nên đặt nhiều chủng loại gia vị khác nhau để cho khách hàng tự gia giảm. Gia vị thường gặp nhất là tương ớt, dầu ớt, ngoài ra hạt tiêu bột, giấm, chanh, v.v. đều nên bày trên bàn, bảo đảm thích hợp khẩu vị của phần lớn khách hàng. Giá tiền của mì ăn liền thường rất rẻ, nên có sức hấp dẫn nhất định. Địa điểm đặt cửa hàng mì ăn liền thích hợp, thực phẩm thay đổi đa dạng, thêm vào đó quản lý tốt, thì sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển. Câu chuyện thứ tư, khách sạn Dược Thiện, ăn cơm sức khỏe. Đây cũng là một nội dung của ngành phục vụ ăn uống dinh dưỡng. Đúng vậy, tuổi thanh xuân và sức khỏe không tiền nào mua được, nhưng để chống sự lão hóa và bảo vệ sức khỏe, mọi người thường không chút do dự khi phải bỏ ra một món tiền. Trong lúc này, thành lập quán bán đồ ăn bổ dưỡng nhất định của cải sẽ kéo đến như nước. Vậy thì thế nào là món ăn bổ dưỡng? Người Trung Quốc rất kén chọn trong ăn uống, đồng thời cho rằng ăn uống có tác dụng phòng và trị bệnh. Vì vậy, nhờ vào ăn uống để tăng cường sức khỏe, điều trị bệnh tật và làm chậm quá trình lão hóa được gọi là món ăn bổ dưỡng. Phương pháp bào chế là đem một số loại thuốc trung y, có một số hiệu năng nào đó, phối hợp với các loại thức ăn khác, chế biến thành các loại thức ăn thích hợp, chứ không phải như thuốc đắng mà ta vẫn uống hàng ngày. Trong thành phố nhộn nhịp, nhà hàng mọc lên như nấm, nhưng nhà hàng bán thức ăn bổ dưỡng cũng dần dần có xu thế thịnh vượng. Nắm chắc tâm lý của mọi người, kén chọn ăn uống điều trị, và coi trọng hương vị trong ăn uống, nhà hàng bán thức ăn bổ dưỡng sẽ có triển vọng phát triển rất lớn. Về mặt nguyên liệu dùng làm thức ăn, cần chú ý không được dùng mỡ lợn để chế biến thức ăn, nếu không sẽ phá hoại hoàn toàn công dụng của thuốc. Người có kinh nghiệm và người kén chọn ăn uống, vừa nếm thử đã biết thức ăn có dùng mỡ lợn để chế biến hay không. Nếu hỏi nhân viên điều gì cũng không biết, thì sẽ để lại cho người ta ấn tượng xấu, vì vậy không nên thuê mướn những người làm như vậy. Về mặt phát triển tiềm lực, cao huyết áp và rượu là hai loại hung thần lớn của người già. Ăn uống không điều độ làm cho người hiện đại có xu thế quá béo, thức đêm càng làm cho người ta nhanh lão hóa, có hại. Các dạng tác hại khác nhau đều làm cho người thành phố bắt đầu chú trọng hơn tới việc ăn uống thường ngày. Để khỏe mạnh, sống lâu, mọi người đã không tiếc tiền nữa, xã hội ngày càng giàu có, khuynh hướng này càng rõ ràng, cho nên, ngành nghề làm tăng sức khỏe rất có tương lai. Vậy thì, bạn có thể tìm thấy từ trong đó con đường làm ra của cải không? Khi đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của đại chúng trong xã hội, bạn cũng có thể làm cho mình trở thành giàu có. Câu chuyện thứ 5, cửa hàng bán hàng bảo vệ sức khỏe, tiền đồ vô tận. Tầng hầm của cung thể thao Nguyệt Đàm Bắc Kinh đã xây dựng tòa thành sức khỏe, hàng ngày chật ních khách đến tham quan. Không lâu sau lại xuất hiện một thành sức khỏe lợi sinh và vẫn chật ních người. Cửa hàng bán dụng cụ thể dục, thể thao Bắc Kinh ở bên cạnh không lớn lắm, nhưng bán rất chạy. Một xe tập luyện mấy trăm đồng, máy tập đa năng 2.000 đến 3.000 đồng. Một tháng bán được mấy trăm chiếc, 60% là cá nhân mua. Bỏ tiền ra mua sức khỏe đã trở thành yêu cầu hiện tại, cũng đã trở thành một ngành tiêu dùng mới. Vì sức khỏe, mọi người bắt đầu ngày càng hứng thú với các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sữa ông chúa, rượu sâm dương, tiểu khê tinh, v.v. là những thứ trước đây những người giàu sang hay quan chức cao cấp mới được hưởng thụ, ngày nay cũng đã trở thành mặt hàng tiêu dùng đại chúng. Cốc từ bảo vệ sức khỏe, gối bảo vệ sức khỏe, chăn bảo vệ sức khỏe, đã liên tục được sản xuất và tiêu thụ. Câu chuyện thứ 6, cửa hàng trang phục phụ nữ buôn bán tốt nhất. Buôn bán đồ của nữ là dễ làm nhất. Cùng với sự phồn vinh của xã hội, ngày càng nhiều phụ nữ ra bên ngoài làm việc, trừ phi đơn vị chỉ định phải mặc đồng phục, nếu không các nữ công nhân viên chức khi đi làm, người nào cũng muốn ăn mặc đẹp hơn người khác, về mặt mua sắm quần áo rất chịu chi tiền. Yêu cầu đối với trang sức của nữ giới thường là không cao, họ mà thấy ưng ý là mua ngay, không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình đã có nhiều. Trước tâm trạng như vậy của giới nữ, cửa hàng trang phục, trang sức, vốn đã được đầu tư nhiều sức lực để xây dựng nên, có thể giúp kiếm tiền rất dễ dàng. Mở cửa hàng bán quần áo trang sức của phụ nữ, trước tiên là phải chọn địa điểm mở cửa hàng. Thường phụ nữ trước khi mua hàng chưa suy nghĩ chu đáo mình định mua cái gì, mà là trông thấy cái mình thích, thì bất chấp tất cả để mua kỳ được. Dựa vào đặc điểm nêu trên của phụ nữ, cửa hàng nên đặt bên trong chợ, không nên cho rằng trong chợ có nhiều cửa hàng bán các mặt hàng như nhau, cạnh tranh quá lớn. Thực ra đây là ưu điểm, lý do là khách hàng thường thích đến những nơi nhiều hàng hóa tập trung để tham quan và lựa chọn, càng nhiều cửa hàng cùng loại tập trung lại với nhau, càng có thể tăng thêm sự thích thú của họ. Thường thì nên lấy khách hàng từ 17 đến 30 tuổi làm đối tượng chủ yếu, vì đối tượng này tương đối dễ kiếm tiền. Phụ nữ ở tuổi này, về mặt mua sắm hàng hóa chưa đạt đến độ chín mùi, họ rất dễ dàng để mua một bộ quần áo, nhưng mua về nhà lại chê này chê nọ, cho nên lại không ngừng bỏ tiền ra mua. Đối với phụ nữ tuổi trung niên, họ có thể có khả năng kinh tế mạnh hơn phụ nữ còn trẻ tuổi, nhưng đã tương đối chín chắn, không tùy tiện bỏ tiền ra để mua lung tung. Sau khi đã quyết định đối tượng tiêu thụ, quyết định con đường cần đi, ở đây chúng tôi khuyên bạn chỉ có thể lựa chọn một trong hai loại dưới đây, một là cách điệu cao, hai là cách điệu thấp. Ý nghĩa của cách điệu cao là bán những trang phục giá đắt và nổi tiếng. Cách điệu thấp là chỉ bán những trang phục thời trang rẻ tiền. Quyết không để xuất hiện cái gọi là hàng giá vừa phải, vì đối tượng tiêu thụ chỉ có hai loại. Một là loại vừa và tầng lớp trung lưu trở lên, họ coi mặc những bộ quần áo nổi tiếng là thời thượng. Hai là thanh thiếu niên bình thường, họ chỉ thích kiểu cách mới và rẻ tiền. Nếu đi con đường mặt hàng giá vừa phải thì rất khó tìm thấy khách hàng. Khách hàng đến mua rất ít. Thường là lại không có khả năng kinh tế kiểu đó. Đối với phụ nữ có tham vọng lớn trong công việc, họ hiểu rất rõ quần áo có ảnh hưởng quan trọng đối với việc biểu hiện cá nhân của họ. Do vậy về mặt trang phục, họ cố gắng để thể hiện nổi bật tính cách của mình. Tổng hợp các nguyên nhân trên lại, cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục nữ là một trong những cách buôn bán dễ nhất. Câu chuyện thứ 7, cửa hàng kinh doanh mặt hàng tinh xảo. Những ngày lễ đặc biệt trong năm rất nhiều, lễ tình yêu, Tết cha, Tết mẹ, Tết Trung Thu, lễ Giáng sinh, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, thêm vào đó là sinh nhật của bạn thân, đều là những ngày để tặng tặng phẩm. Hàng năm mọi người luôn luôn phải suy nghĩ về việc cần ai tặng cái gì, thường phải đến cửa hàng bán đồ tặng phẩm để tham quan, xem có loại nào thể hiện được tâm tư tình cảm của mình đối với người được tặng. Do vậy, mở cửa hàng bán đồ lưu niệm, không nên nhập tất cả mọi thứ hàng hóa, phải rất cẩn thận mới có thể thu hút được nhiều khách hàng. Cửa hàng nên chọn ở nơi buôn bán sầm uất, rất nhiều người đi làm, có thời gian ăn cơm trưa, đi cửa hàng chọn mua tặng phẩm để tặng sinh nhật đồng sự, cho nên sẽ có lượng khách hàng nhất định. Ngoài những người đi làm việc ra, ngày nghỉ cũng có thể thu hút rất nhiều người đi dạo chơi. Đối với khu vực dân cư thì ngược lại, rất khó mở những cửa hàng đại loại như vậy. Khu chung cư cao cấp, cư dân phần lớn đến cửa hàng bách hóa, cư dân thu nhập thấp, sức tiêu thụ yếu, chỉ đi xem chứ không bỏ tiền ra mua. Người có ý định mở cửa hàng bán đồ lưu niệm nên có chút tính toán suy nghĩ, có thêm một số đồ vật dụng, phục vụ cho những người có thân phận khác nhau, nhằm làm cho người cần mua tặng phẩm có thêm mặt hàng để lựa chọn. Mặt hàng bày trong tủ hàng cần phải niêm yết giá, nếu không làm cho người ta có cảm giác không thực thà. Để tránh mua đồ có giá cả vô tội vạ, rất nhiều người không muốn hỏi nhân viên bán hàng về giá cả của hàng hóa. Một số bao tặng phẩm có thể thể hiện tâm trạng của người tặng, lại cung cấp cho khách hàng một vài ý kiến, nhưng xin người bán hàng đừng làm công việc giới thiệu, khiến người ta nhàm chán. Đặc trưng của người thời nay là bận rộn, cho nên có các cửa hàng bán tặng phẩm, nếu thuận tiện mà giá cả hợp lý thì có tiềm lực phát triển lớn. Câu chuyện thứ 8, cửa hàng hoa tươi đi cùng thời đại. Ở các nước phương Tây, tặng hoa tươi là một cách thể hiện tình cảm. Khi nam nữ thanh niên tìm hiểu nhau, ước hẹn, đi thăm bạn bè, thăm người ốm, thường phải mang theo một bó hoa, thể hiện tâm nguyện của mình. Các loại hoa khác nhau được mọi người gán cho các loại truyền thuyết đẹp, có màu sắc tình cảm. Tại các thành phố lớn và vừa của Trung Quốc, cùng với sự nâng cao mức sống của nhân dân, sự thay đổi của xu hướng tiêu dùng, đời sống văn hóa cũng ngày càng cao hơn. Thêm vào đó là sự ảnh hưởng của trào lưu văn minh, hoa tươi đang trở thành hàng hóa được mọi người mến mộ. Rất nhiều xí nghiệp khởi công, mở cửa hàng lập nghiệp, đều dùng những lãng hoa tươi để làm cho không khí thêm tươi vui hơn. Lượng tiêu thụ hoa tươi của thành phố Bắc Kinh năm 1991 lên tới 12 triệu bông, nhưng thành phố khác chỉ sản xuất được 4 triệu bông. 2/3 số hoa tươi đến từ các tỉnh khác, hoặc từ nước ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngành hoa tươi đang ngày càng làm ăn phát đạt hơn, từng bước đi đến phồn vinh. Rất nhiều nữ sĩ rất thích kinh doanh hoa tươi. Ngoài lý do bản thân thích hoa, có kiến thức nhất định về hoa, còn do lợi nhuận kinh doanh từ cửa hàng hoa rất cao. Mở cửa hàng bán hoa ở đâu? Khu vực thương nghiệp là nơi lựa chọn hàng đầu, vì người ở nhà rất ít có thể dự kiến đặt hoa, chỉ khi đi qua mua một ít mà thôi. Lúc đầu mở cửa hàng, có thể tiếp xúc với người phụ trách cơ quan thương nghiệp, khách sạn, ngân hàng v.v. gần đó, xem họ có đặt mua hoa dùng cho việc trang trí hay không. Nếu có thể tiếp nhận được đơn đặt hàng của mấy hộ tiêu dùng trong thời gian dài, thì có thể không cần phải dựa vào cách của các thành phố khác đến nữa. Nếu không phải tự mình kiêm nhiệm người bán hàng, thì nên nhờ được một cô gái trẻ tin cậy đảm nhận hộ, vì buôn bán hoa tốt hay không, có quan hệ trực tiếp với thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng. Ngoài ra cần có một nhân viên điều hòa đến cho khách hàng. Rất nhiều cửa hàng bán hoa nâng giá bán hoa lên, đây là cách làm chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không giúp gì cho việc kinh doanh. Người kinh doanh nên trước hết tìm được hộ tiêu dùng đặt lâu dài, sau đó đưa ra giá bán hợp lý nhằm giữ được khách hàng. Giáo viên của khoa nghệ thuật trồng vườn của trường nào đó đã nhìn đúng thời điểm này, làm nhiệm vụ sản xuất hoa và tiêu thụ. Họ lợi dụng ưu thế tri thức của bản thân mình, chăm bón hoa tươi, cung cấp hoa cho thị trường, buôn bán rất phát đạt. Còn có một cửa hàng hoa tươi, mạnh dạn kinh doanh, mua hoa tươi từ các nơi về. Thậm chí vận chuyển hoa tươi bằng máy bay từ các thành phố phương Nam, sau đó gia công thành những lãng hoa tươi, giá mỗi lãng hoa tươi cao tới 500 đồng, gấp mấy lần lãng hoa giả, nhưng người ta vẫn mua rất đông. Khi thanh niên kết hôn, đưa xe đi đón cô dâu, nhu cầu trang trí chiếc xe con bằng lãng hoa cũng rất cao. Câu chuyện thứ 9, cửa hàng chuyên bán những mặt hàng mới rất có triển vọng. Sức tiêu thụ của thế hệ thanh niên ngày càng mạnh. Những thứ muốn mua sắm ngày càng nhiều hơn, nhằm thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Cửa hàng chuyên bán hàng hóa mới, làm ra nhằm tiêu thụ hàng hóa mới nhất, như quần áo, giày dép, vật trang sức, keo tạo màu cho tóc của thanh thiếu niên, làm cho thanh thiếu niên khi bước vào cửa hàng, có cảm giác đang đi gần đến trào lưu thời đại. Cửa hàng nên đặt ở khu vực buôn bán sầm uất, vì những người đến đây mua hàng phần lớn là thanh thiếu niên, đồng thời là người nặng lòng hiếu kỳ, nhưng tư tưởng lại chưa chín mùi. Về mặt chọn lựa địa chỉ của cửa hàng chuyên bán đồ cho nam giới, nên đặt ở những nơi gần thương trường mới được xây dựng. Đặc biệt, phải gần các cửa hàng tiêu thụ những mặt hàng tiêu dùng cho nam giới là chính. vì rất nhiều thương trường, phần lớn bán những mặt hàng dùng cho nữ giới, như trang phục và vật dụng hàng ngày, thu hút nữ giới nhiều hơn. Còn đối tượng tiêu thụ những mặt hàng mới được làm ra, phần lớn là nam giới. Phần đông trong số họ không muốn đi vào thương trường tập trung nữ giới, vì vậy lựa chọn gần cửa hàng bán trang phục nam giới sẽ có thể thu hút nhiều nam giới đến cửa hàng mua hàng. Người bán hàng là thanh thiếu niên là chính, làm cho khách hàng có cảm giác tự tin, nhưng để làm cho không khí trong cửa hàng nhộn nhịp hơn, nên liên tục cho phát các ban nhạc nhẹ đang lưu hành, có thể lôi kéo tâm trạng lạc quan của khách hàng. Câu chuyện thứ 10, cửa hàng bán đồ chơi thu hút khách hàng nhỏ tuổi. Các ông bố bà mẹ hiện nay thường không tiết tiền chi tiêu cho con cái, nên việc mua bán đồ chơi cũng có tiền đồ. Trong thành phố, thường có khu phố đồ chơi quy mô rất lớn, có rất nhiều các loại đồ chơi, khách hàng tha hồ lựa chọn. Nếu có cách nhìn kinh doanh tốt, mở cửa hàng đồ chơi quy mô nhỏ cũng có thể thu hút được khách hàng. Cửa hàng đồ chơi nên đặt gần khu vực dân cư có mức sống vừa và thấp, vì con cái các tầng lớp có mức sống vừa và cao, cha mẹ của chúng phần lớn đến Bách Hóa hoặc khu phố đồ chơi để cho chúng tự do lựa chọn đồ chơi. Người có mức sống vừa và thấp thì khả năng kinh tế tương đối yếu, họ cho rằng ở cửa hàng quy mô tương đối nhỏ, mua đồ chơi rẻ hơn mua tại các công ty lớn. Tuy sức mua của những người có mức sống vừa và thấp tương đối yếu, song do con cái thiếu chỗ vui chơi, họ cũng thường đi đến các cửa hàng đồ chơi, mua một số thứ để con cái phấn khởi. Do các nguyên nhân trên, việc lựa chọn vị trí của cửa hàng đồ chơi rất quan trọng. Nếu địa điểm thuộc khu vực nút giao thông quan trọng, tiền thuê nhà tất nhiên là đắt, tự nhiên nâng cao giá bán của hàng hóa. Lúc đầu mới khai trương cửa hàng, chỉ cần lợi nhuận ít để bán được nhiều hàng, nhằm tăng cường danh tiếng của cửa hàng, có lợi cho việc phát triển sau này. Đồ chơi hiện thời dùng máy móc là chính, được hoan nghênh nhiều nhất là các loại như trò chơi điện tử, kim cương thay đổi hình dáng. Trong cửa hàng nên có màn huỳnh quang để phát băng trò chơi, có thể thu hút dân qua đường dừng lại xem. Có lúc cũng phải gây cười cho họ, đó là cách để thu hút khách hàng. Trong các ngày nghỉ, mời bạn bè đến cửa hàng, giả làm khách hàng, những người khác thấy trong cửa hàng tấp nập, tất nhiên cho là tốt, có thể đi vào xem một chút, có thể tăng cường lòng ham muốn mua hàng của mọi người. Thêm vào đó, sự cạnh tranh của thị trường đồ chơi rất lớn, luôn luôn có những trò chơi gây cười, có thể tương đối có lợi cho việc buôn bán. Thái độ của người bán hàng phải thân thiết, người bán hàng là nam giới thường tốt hơn, một mặt phải nghiêm túc, mặt khác lại phải nắm được sự chạy theo trào lưu của trẻ con, vì trẻ con hiện nay rất mẫn cảm, chúng không muốn lạc hậu so với các bạn. Khi đồ chơi kiểu mới ra đời, không nên bán trẻ ngay những đồ chơi cũ, vì rất nhiều trẻ con có thể dứt khoát, chờ đến khi giảm giá mới mua. Câu chuyện thứ 11, phòng karaoke có thể thu được lợi ích trước mắt. Gần đây, các phòng kinh doanh karaoke làm ăn rất phát đạt, nếu bạn có một số vốn nhất định, nhưng lúc đang thịnh hành, nên mở một cửa hàng kiếm chút lợi ích trước mắt. Karaoke, tiếng Nhật Bản có nghĩa là không có ban nhạc, cũng có nghĩa là không có ban nhạc cũng có thể hát. Rất nhiều người muốn đến đây thử sức mình một chút. Do đã xảy ra rất nhiều vấn đề ồn ào, nên cư dân xung quanh thường không tán thành và phản đối, vì vậy, cửa hàng không nên đặt trong khu dân cư. Những người ở đó đều cho rằng, có thể hát karaoke trong nhà của mình, cần gì phải đi đến các phòng karaoke gần đó. Trái lại, một số cửa hàng karaoke ở khu vực buôn bán, làm ăn tương đối tốt, đặc biệt là khu vực đó đã có một số cửa hàng karaoke tương tự như vậy. Không những không thể hạ thấp kim ngạch kinh doanh, trái lại, do người tiêu dùng thích có chỗ để lựa chọn, từ đó làm cho buôn bán phát đạt hơn. Khi tổ chức phòng karaoke, cũng không nên bỏ nhiều vốn, vì những người đi hát karaoke thường rất nhiều kiểu. Người kinh doanh trước tiên cần quyết định đối tượng chủ yếu mà mình đối mặt, rồi mới quyết định việc bỏ vốn ra để tổ chức. Làm công việc kinh doanh đối với tầng lớp trung lưu và thượng lưu không nên bỏ vốn nhiều, còn kinh doanh đối với tầng lớp bình dân về mặt trang trí cửa hàng nên chú trọng thực tế, ít bày vẽ hơn. Trong phòng, ngoài việc lắp đặt thiết bị hát karaoke ra, cũng nên có thiết bị ghi âm tặng cho khách hàng băng mà họ hát, để họ thưởng thức tiếng hát của mình, nhất định sẽ làm cho khách hàng rất vừa lòng. Khách hàng đến phòng hát karaoke để tiêu khiển, nhằm thư giãn thần kinh, vì vậy về mặt phục vụ, nên đối xử với khách một cách tốt nhất, không thể vì lý do nào đó của khách hàng, mà tỏ ra thờ ơ với họ. Kinh doanh karaoke là công việc kinh doanh thuộc trào lưu mới, Người am hiểu việc kinh doanh, phần nhiều chọn mở các cửa hàng karaoke, sau khi kiếm được một món tiền, lại chuyển sang kinh doanh các mặt hàng khác. Làm công việc kinh doanh không nhất định là ngành nghề đó phải có tiềm lực phát triển tốt, chỉ cần hiểu được và nắm bắt được tâm lý khách hàng, đầu tư vào chỗ tốt, vẫn có thể thu được nguồn lợi không nhỏ. Mỗi khoảng thời gian đều có các trào lưu khác nhau, như bàn bi-a trước đây, trò chơi điện tử sau này, đều là những cửa hàng được xây dựng nên để thuận theo trào lưu. Sau khi người kinh doanh kiếm được món tiền, lại mở các cửa hàng khác theo trào lưu khác, có thể đạt được mục đích kiếm tiền. Câu chuyện thứ 12, công ty xuất khẩu người đi nước ngoài, gặp thời mà phất. Mấy năm gần đây, đi ra nước ngoài trở thành một xu thế, một trào lưu thời thượng. Đi ra nước ngoài trở thành chủ đề mọi người trong xã hội đàm luận hàng ngày. Người bình thường biết rất ít về thủ tục, điều lệ để có thể đi ra nước ngoài. Những điều lệ xuất cảnh của rất nhiều nước làm cho người ta không hiểu rõ, ta cảm thấy rất bối rối. Trong tình hình như vậy, cơ quan phục vụ thủ tục đi ra nước ngoài được ra đời. Đặt công ty trong khu vực buôn bán, làm cho khách tin tưởng hơn, mọi thiết bị trong phòng làm việc đều phải đầy đủ, máy chữ, văn kiện, máy phát, máy tính, v.v. Bản thân công ty phải nhận thức đầy đủ về luật xuất nhập cảnh của mỗi nước, còn phải thường xuyên kiểm tra lại, nhằm bảo đảm luôn có thông tin mới nhất và hiệu quả nhất. Ngoài ra, cần tìm một người hợp tác có chuyên môn và tri thức về mặt này, có thể gánh vác và chia sẻ áp lực. Những người muốn đi ra nước ngoài đều không muốn bị người lạ mặt tìm hiểu về mình, cho nên, trong văn phòng lắp đặt một phòng tiếp khách, cách âm, có thể làm cho khách tin tưởng hơn. Cố vấn nên có dáng vẻ của cố vấn, ăn mặc phải lịch sự, làm cho người ta có cảm giác chắc chắn. Thái độ ăn nói lung tung, ăn mặc lộn xộn, làm việc tắc trách, hỏi cái gì trả lời cái đó, đều là những việc làm không cho phép, có thể làm cho công việc kém hiệu quả. Cố vấn, ngoài việc cho ý kiến ra, còn có thể giúp khách hàng viết đơn yêu cầu, thay mặt làm các thủ tục. Công việc vừa quan trọng vừa nhỏ nhặt nhưng bận rộn, mỗi việc đều cần phải hoàn thành thỏa đáng, không thể có chút thiếu sót nào đó. Thay khách hàng bảo quản tư liệu không để lọt ra ngoài, đó cũng là đạo đức nghề nghiệp rất quan trọng. Trước hết, xác lập phạm vi phục vụ, đồng thời có thể thay đổi thời gian tổ chức truyền đạt các tri thức có liên quan. Ngoài ra, danh thiếp cũng phải có đầy đủ chức vụ học hàm, càng nhiều càng làm cho người ta kính nể. Thế giới này, trước kính trọng ăn mặc, sau kính trọng người, đó là tâm trạng phổ biến. Tối thiểu cũng phải làm cho mọi người cảm thấy công ty của bạn có quyền uy. Giống với tính chất của cố vấn pháp luật, cố vấn đầu tư, v.v., cơ quan phục vụ thủ tục đi ra nước ngoài được thu lệ phí, giá cả phải rõ ràng, khi cần thiết phải yêu cầu khách hàng xem xong, ký tên đồng ý làm chứng từ. Vì có một số người, do bản thân có vấn đề nào đó, nên có ý đồ che giấu cơ quan phục vụ thủ tục đi ra nước ngoài, cuối cùng không được phép đi ra nước ngoài, thì cho rằng công ty cố vấn đã lừa khách hàng. Vì vậy, rõ ràng giá cả và tư liệu thực sự là hai yếu tố quan trọng trong kinh doanh. Do điều lệ và hạn ngạch ra nước ngoài luôn luôn thay đổi, khi mọi người định ra nước ngoài đều chấp nhận chi tiền cho cơ quan phục vụ đi nước ngoài, vì vậy tiềm lực phát triển của cơ quan phục vụ thủ tục đi ra nước ngoài là rất lớn. Câu chuyện thứ 13, thiết kế trang phục để chụp ảnh mang tính nhân văn. Khi nói đến thiết kế trang phục để chụp ảnh, trước tiên cần tìm hiểu thiết kế hình ảnh con người. Cửa hàng chuyên thiết kế hình ảnh con người rất thịnh hành ở Nhật Bản. Khách hàng đi vào trong cửa hàng, chọn hình ảnh định trang điểm, sau đó nhờ người thợ, phục vụ hóa trang và chụp ảnh. Ở Hồng Kông, người thiết kế hình ảnh cho diễn viên rất phổ biến, nhưng những cửa hàng thiết kế hình ảnh chuyên phục vụ cho khách hàng lại chưa hình thành phát triển. Do đó có thể thấy, thiết kế hình ảnh là một ngành nghề hoàn toàn mới, rất có tiềm độ phát triển. Cửa hàng nên đặt ở gần những bách hóa lớn, hoặc ở trong tòa nhà, dùng để buôn bán. Bên trong và bên ngoài cửa hàng đều phải trang trí mang những nét độc đáo, cố gắng có thể làm nổi bật hình tượng và thu hút khách hàng. Trang trí bên ngoài tường phải nổi bật, màu sắc đậm đà, bắt mắt, không nên dùng màu đen hoặc màu tro, vì hai loại màu này có thể đem đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Khi khách hàng chưa tìm hiểu hoàn toàn ngành nghề này, đa phần không dám đi vào bên trong. Bên trong phòng, nên treo những bức ảnh chụp cỡ lớn, ánh sáng cần hài hòa dịu dàng, đồng thời phát những băng nhạc nhẹ, nhạc cổ điển. Chuẩn bị sẵn các loại ảnh trang trí có nội dung liên quan đến cổ kim Đông Tây, hoặc là những bức ảnh mẫu do người kinh doanh tự thiết kế, để cho khách hàng tự ý lựa chọn. Người đến đây phần lớn là những đôi tình nhân, hoặc là các cặp vợ chồng mới cưới. Trong số họ phần lớn thích lấy những thứ nổi bật làm chủ đề, ví dụ, đóng vai hoàng đế hoặc hoàng hậu, nam nữ của thời đại trung thế kỷ. Họ thường có kỳ vọng có thể chụp được những tấm ảnh tương đối đặc biệt để làm kỷ niệm. Cũng có một số người muốn chụp một số bức ảnh nghệ thuật làm nổi bật vẻ đẹp của mình treo trong phòng ngủ để làm kỷ niệm. Do ngành nghề này thuộc loại tương đối mới mẻ, khi nhân viên cửa hàng giới thiệu nên cố gắng hết sức lấy ý tưởng của khách hàng là chính, không nên phê bình hình tượng mà khách hàng đã chọn. Đồ hóa trang cần phải dùng những loại chống mẫn cảm, nhằm tránh việc có một số khách hàng không biết da của mình thuộc loại mẫn cảm, dễ bị dị ứng. Câu chuyện thứ 14, làm giàu bằng trồng cây cảnh. Cùng với sự nâng cao của mức sống, môi trường sống của mọi người ngày càng được chú trọng hơn. Ở phòng ăn hoặc phòng khách, có đặt những chậu cây lá to hoặc là những cây leo để làm đẹp thêm không gian của cuộc sống trong gia đình hiện đại là chuyện rất bình thường hiện nay. Do vậy, người lựa chọn ngành kinh doanh chậu cảnh, bao gồm chậu hoa, chậu cây v.v. cũng là một cách làm giàu khả dĩ. Dương Lâm là sinh viên tốt nghiệp khoa nghệ thuật trồng vườn của trường Đại học Nông nghiệp ở Trung Quốc, làm công việc phòng trừ sâu bệnh hại rau quả ở một viện khoa học nông nghiệp. Song, do kinh phí trong viện có hạn, có một số đề tài nghiên cứu cơ bản không cách nào tiếp nhận kiểm nghiệm trong thực nghiệm, thường xuyên xuất hiện tình trạng làm không xong, bỏ đi không được. Để thoát khỏi tâm trạng không vui đè nặng trên đầu, Dương Lâm lợi dụng thời gian nhàn rỗi nghiên cứu trồng trọt cây cảnh ở nhà. Một là thoát khỏi phiền muộn, hai là để làm cho cuộc sống phong phú thêm, không bỏ phí nghề mình đã theo. Qua một thời gian dày công nghiên cứu về mặt trồng trọt và chăm bón ở chậu, anh đã có công nghệ kỹ thuật tương đối vững vàng. Thêm vào đó, anh lại có kiến thức mỹ thuật điêu khắc và cắt tỉa kiểu truyền thống. Những chậu cây cảnh do anh ta chăm bón rất sinh động, thu hút được sự chú ý của mọi người. Rất nhiều đồng sự nói, Dương Lâm thực sự bị chậu cây cảnh thu hút mất rồi. Sự thành công của Dương Lâm trong việc nghiên cứu trồng cây cảnh trong chậu đã thay đổi sự lựa chọn công việc mà bản thân anh đang làm. Trước đó không lâu, anh đã trải qua sự tính toán suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng đã đi trên con đường làm công việc kinh doanh, tự bỏ tiền ra lập một cửa hàng bán cây cảnh. Dương Lâm mở cửa hàng nổi bật hai chữ, một là kỳ, tức là lấy cảnh vật kỳ lạ đặc biệt thu hút mọi người tiêu dùng. Hai là hoạt, tức là có thể dựa vào nhu cầu của mọi người tiêu dùng để tổ chức nhập hàng hoặc gia công chế tác, đồng thời chú trọng cung cấp cho người mua sự phục vụ tư vấn tương đối tốt. Qua thực tiễn trong mấy tháng cho thấy, nhu cầu của mọi người đối với chậu cây cảnh rất khả quan. Dương Lâm thông qua lao động của mình, vừa làm đẹp cuộc sống của mọi người, thỏa mãn nhu cầu của họ, đồng thời cũng làm cho mình tăng thêm thu nhập. Câu chuyện thứ 15, ngành cho thuê ngày càng hưng thịnh. Rất nhiều đồ dùng sinh hoạt trong gia đình không cần phải có, vì một hai lần dùng mà bỏ ra rất nhiều tiền thì rất là lãng phí. Điều này đã mở ra thị trường cho ngành cho thuê. Hàng hóa cho thuê muôn màu muôn vẻ, không chỉ bao gồm sách báo tranh ảnh, máy chụp ảnh, mà còn bao gồm băng ghi hình, băng ghi âm, băng trò chơi điện tử, áo cô dâu, thời trang cao cấp, nhà cửa, dụng cụ gia đình, thiết bị, v.v. Có một cửa hàng trang phục, vốn kinh doanh áo cưới, lễ phục ban đêm, thời trang cao cấp là chính. Trong quá trình kinh doanh, họ phát hiện ra những cô gái chuẩn bị kết hôn, rất coi trọng áo cưới, nhưng lại cảm thấy giá quá đắt, mua về chỉ mặc một lần thì thôi, không đáng bỏ tiền ra may. Rất nhiều người đã mang trả lại. Người kinh doanh thử mở ra hình thức cho thuê, một chiếc áo cưới giá 500 đồng, cho thuê 5 lần là thu lại vốn, tiếp tục cho thuê, đó là lời thu được. Sau khi mở cửa hàng cho thuê áo cưới, thấy hiệu quả rõ rệt, anh ta lại mở tiếp ngành nghề cho thuê lễ phục ban đêm, thời trang cao cấp, v.v. Làm ăn ngày càng phát đạt, thu nhập rất cao. Một cách khác cũng được coi trọng là cho thuê băng hình, đĩa VCD. Câu chuyện thứ 16, thương trường coi trọng người có tài năng thiết kế. Để tiến hành cạnh tranh, các cửa hàng tới tấp thiết kế bộ mặt cửa hàng, nhưng không phải ai cũng tự làm được, nên họ cần một lượng nhân viên có chuyên môn lo giúp. Một số sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật trong thành phố đã ký kết hợp đồng thiết kế với các cửa hàng. Họ tranh thủ ngày nghỉ, thời gian rỗi, kể cả thời gian nghỉ buổi tối, để liên tục làm việc, hoàn thành công việc đúng thời hạn. Trong quá trình gia công thiết kế, chú ý tiết kiệm, chất lượng công việc tương đối cao, mỗi người đều đã thu nhập được từ 1.000 đến mấy ngàn đồng. Vừa khắc phục được khó khăn của ngành phục vụ này, những sinh viên này còn có được thu nhập khả quan. Làm đẹp cho bộ mặt cửa hàng là việc mà mỗi một đơn vị thương nghiệp cần phải làm. Sự thiết kế đẹp hay không đẹp trước cửa hàng thể hiện cấp độ, trình độ kinh doanh. Bộ mặt của cửa hàng hào hoa rộng mở, đem đến cho người ta cảm giác khí thế, hiệu quả kinh doanh tốt, càng thu hút khách hàng. Thiết kế thô thiển, tinh sang, đưa đến cho người ta một loại ấn tượng nhỏ nhen, hẹp hòi. Vì vậy, rất nhiều cửa hàng tập trung công sức, trang điểm cho mặt tiền. Hễ là đơn vị có cửa hàng lớn, hiệu quả kinh tế tốt, mặt tiền của họ rất cầu kỳ. Hiện nay, các thành phố lớn và vừa đều có các cửa hàng thiết kế triển khai hoạt động kinh doanh. Trong đó, người làm nghề này có người chuyên trách, cũng là người kiêm chức. Vì thiết kế trang hoàng thuộc một loại lao động nghệ thuật, cho nên với mỗi một hạng mục kinh doanh, lợi nhuận thu được rất khả quan. Ngành trang hoàng thiết kế đã có viễn cảnh phồn vinh của mình. Câu chuyện thứ 17, quay camera cũng kiếm được nhiều tiền. Một cán bộ của cung văn hóa nào đó, suốt ngày ôm chiếc máy camera, do anh ta nhiều năm làm công tác văn hóa quần chúng, rất thành thạo tâm lý văn hóa của quần chúng, nên đã đầu tư vốn, mở ra một cửa hàng ảnh quay camera đám cưới. Lợi dụng ngày nghỉ và thời gian rảnh rỗi đi quay camera, các nơi như đám cưới, lễ mừng thọ, cửa hàng làm ăn phát đạt. Sau khi lượng vốn đã kha khá, anh ta lại mở thêm các công việc phục vụ như san băng camera, quay kỹ xảo, lồng tiếng vào băng, điểm phục vụ trong thành phố từ một điểm mở rộng ra 7 điểm. Cùng với sự phát triển của xã hội, sự thay đổi tâm lý không chỉ thỏa mãn về việc ăn no mặc ấm, đặc biệt, nam nữ thanh niên mới lấy vợ lấy chồng, nhưng vui muốn quay lại cảnh kết hôn của mình để làm kỷ niệm hoặc phát lại cho những bạn bè thân thiết không tham dự buổi lễ thành hôn xem. Trước đây, phần lớn áp dụng phương thức chụp ảnh, nhưng quay camera lại có giá trị riêng. Cùng với việc máy camera đi vào gia đình của mọi người, hình thức quay camera ngày càng được mọi người tiếp nhận. Những người phục vụ chuyên quay camera trong ngày cưới ngày càng đông. Đương nhiên, mở một quầy hàng phục vụ như vậy cũng không nhất định bản thân mình phải đi làm người quay camera, chỉ cần hiểu được nghiệp vụ, nhờ người biết nghiệp vụ làm hoặc liên hợp cũng được. Song người kinh doanh phần lớn là vốn ít, kinh doanh theo kiểu thăm dò, như vậy tìm người hợp tác cùng làm thì sẽ tốt hơn. Đây rõ ràng là một cách làm thông minh, sau đó có thể mở rộng phạm vi kinh doanh trên diện rộng, tự nhiên lợi ích thu được cũng sẽ có thể khả quan hơn. Câu chuyện thứ 18. Mở hiệu chụp ảnh bên cạnh trường học. Không phải nhà nào cũng có máy chụp ảnh, nhưng ảnh thì ai cũng muốn chụp. Không phải người nào cũng luôn luôn mang máy ảnh bên mình, nhưng khi cần chụp ảnh cũng nên chụp. Có người nắm bắt được cơ hội tốt này, đã mở cửa hàng chụp ảnh. Ở các trường đại học có tới hàng ngàn sinh viên, học sinh, muốn chụp ảnh, họ phải mướn máy ảnh của bạn để chụp. Đã chụp thì phải chụp cả cuốn phim, rất bất tiện. Về sau, có một số người đã mở cửa hàng chuyên chụp ảnh, phóng ảnh, đã đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của sinh viên, làm ăn tương đối tốt. Đặc biệt sinh viên trước khi tốt nghiệp, hay vào thời gian mới nhập học, sinh viên chụp ảnh rất nhiều. Ngoài chụp ảnh ra, những cửa hàng ảnh này còn phóng ảnh màu, chụp ảnh nghệ thuật, tráng phim, gia công ảnh, vân vân, nên việc làm ăn ngày càng phát đạt. Câu chuyện thứ 19. Đánh máy photocopy cũng thu nhập cao. Một đường phố chưa đầy 2 km của một thành phố nọ, và có tới trên 50 cửa hàng đánh máy photocopy. Điều này chứng tỏ rằng, đánh máy photocopy là một nghề làm ăn phát đạt. Tại đây, có một cửa hàng đánh máy photocopy hoạt động sớm nhất. Sau đó, do nhiều người cùng làm, cửa hàng lại mở thêm mấy hạng mục công việc mới, thu nhập hàng tháng vẫn rất khả quan. Một cán bộ của trường đại học nọ, cùng với người bà con về nghỉ mất sức hợp tác, mở một cửa hàng photocopy. Anh ta lợi dụng thời gian rảnh rỗi để làm việc, người bà con trông coi cửa hàng. Hai người làm ăn rất phát đạt, có thu nhập khả quan về kinh tế. Câu chuyện thứ 20, chế tác hàng công nghệ, một vốn, vạn lời. Trương Quả Hỷ, nghệ nhân dân gian huyện Dư Giang, Giang Tây, Trung Quốc, là một nghệ nhân giỏi về điêu khắc gỗ. Năm 1973, ông bán gia tài của mình, dựng một nhà xưởng sản xuất đồ chạm khắc. Do sản phẩm của Trương Quả Hỷ rất độc đáo, chất lượng tốt, nên năm 1978, sản phẩm bắt đầu được xuất khẩu sang Nhật Bản và đã dần dần lũng đoạn thị trường của Nhật Bản. Một tượng Phật do Trương Quả Hỷ sản xuất ra bán 1 vạn USD. Hiện nay, ông ta đã xây dựng ở Thượng Hải một xí nghiệp liên hợp điêu khắc gỗ, đã xây dựng ở trong nước 3 phân xưởng, đã lập văn phòng đại diện tại các nước như Nhật Bản, Mỹ, Đức, Thái Lan, Canada và Hồng Kông. Ngoài ra, ông còn buôn bán cổ phiếu và bất động sản. Theo ông ta thừa nhận, thì ông ta có tới 1 tỷ nhân dân tệ. Mặt hàng mỹ nghệ thủ công dân gian là tác phẩm mỹ thuật công nghệ do các nghệ nhân dân gian tại địa phương làm ra, chủng loại rất nhiều. Có loại làm bằng trúc, làm bằng cỏ, điêu khắc bằng gỗ, làm bằng đất, cắt bằng giấy, in nhuộm bằng nến, vân vân. Do lịch sử xã hội, phong tục tập quán, đặc điểm thẩm mỹ, môi trường sống vân vân của các khu vực, các dân tộc khác nhau, nên nếu sản xuất ra các tác phẩm mang tính dân tộc, sẽ càng nổi tiếng thế giới và được bạn bè thế giới ưa chuộng. Những tác phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng vải nhuộm nến của các dân tộc như Mèo, Dao, các giấy dân gian của các dân tộc Hán, Thái có phong cách đa dạng, nổi rõ đặc trưng không khí dân tộc, do đó được nhân dân các nước trên thế giới rất yêu thích. Câu chuyện thứ 21, thành lập nhà trẻ. Một giáo viên tiểu học có chỗ ở tương đối tốt, khả năng về các mặt xã hội của cô tương đối mạnh, cộng với lòng yêu mến trẻ nhỏ, nên cô đã nảy ra ý định thành lập một nhà trẻ. Suy nghĩ chín mùi, cô hạ quyết tâm, nghỉ việc, không ăn lương, mua về một số thiết bị, lập nên một nhà trẻ. Cô nhận trên 10 cháu, dạy các cháu âm nhạc, mỹ thuật, trò chơi, được các bậc phụ huynh rất hoan nghênh. Mặc dù rất vất vả, song thu nhập trong một tháng của cô cũng rất khá. Thường thì các bậc cha mẹ phải đi làm, nếu mang theo con sẽ gây rất nhiều khó khăn. Trước đây, tìm được một bà giúp việc thuê, một người bảo mẫu trong giúp con đến 6-7 tuổi, bắt đầu đi học cũng được. Nhưng tình hình hiện nay đã đổi khác, việc giáo dục được bắt đầu từ lúc trẻ con còn trong bụng mẹ. Vì các bậc cha mẹ đều sợ rằng, sau này con cái thua kém, họ luôn mong muốn con cái trưởng thành tốt, đầu tư cho con ngay từ nhỏ, nên việc lập nhà trẻ của cô gái kia quả là có tiền đồ rộng lớn. Câu chuyện thứ 22, cơ quan phục vụ tổng hợp cho đại chúng. Thành phố Bắc Kinh có một trung tâm giúp bạn làm sạch, là một công ty phục vụ xã hội mang tính tổng hợp, thành lập vào tháng 3 năm 1992. Người sáng lập là 18 sinh viên tốt nghiệp của khoa sư phạm Đại học Bắc Kinh. Công ty này sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn về việc gia đình. Trung tâm đã xây dựng các bộ môn như văn phòng tư vấn, văn phòng y tế, văn phòng giáo dục gia đình, văn phòng điện gia đình, văn phòng phục vụ tổng hợp, v.v. Công ty này có trên 300 nhân viên phục vụ, trên 80% đã học qua đại học, trong đó có tiến sĩ, thạc sĩ, cũng có biên tập viên, bác sĩ, v.v. Do các công việc phục vụ tùy theo nhu cầu để định ra giá cả hợp lý, được khách hàng hoan nghênh. Xã hội hóa công việc trong gia đình là xu thế tất nhiên trong sự phát triển xã hội, cũng là công việc mà mọi người từ lâu mong muốn. Trước khi có cơ cấu phục vụ tổng hợp loại này, việc gì mọi người cũng cần phải tự mình đi làm, mặc dù không biết làm cũng phải cố làm cho được, nếu không thì nhờ người giúp, nhưng công việc chưa hẳn đã làm tốt. Sự xuất hiện cơ cấu phục vụ tổng hợp đã giải quyết một vấn đề khó cho xã hội. Tổ chức cơ cấu phục vụ tổng hợp trước hết cần có, một là phải có nhân viên chuyên môn các loại như bác sĩ, công nhân sửa chữa điện, nghệ thuật, sửa chữa nhà cửa, v.v. Hai là yêu cầu mỗi một người đều nên biết một số công việc, có nghĩa là một người không chỉ biết lau chùi xe ô tô mà còn biết sửa chữa ô tô, lắp đèn điện. Như vậy, trong phục vụ tổng hợp mới ứng phó được nhu cầu các loại. Hơn 300 nhân viên của Trung tâm Giúp Bạn Làm Sạch Bắc Kinh đã bảo đảm cho trung tâm này có thể tiếp nhận yêu cầu của các hộ khác nhau. Câu chuyện thứ 23, phục vụ theo giờ. Vương Mẫu là một người tàn tật, đôi mắt chỉ còn 2/10. Ông vốn là một cán bộ công đoàn của một nhà máy thuộc thành phố Phúc Châu. Khi ông biết được nguyện vọng bức thiết của rất nhiều học sinh, cán bộ, công nhân trong thời gian rảnh rỗi, muốn tìm được một công việc làm theo giờ, góp phần tăng thu nhập. Nhưng thành phố Phúc Châu đến nay vẫn chưa có đơn vị môi giới trung gian loại này, liền mạnh dạn đề nghị với đơn vị cho nghỉ không lương để lập ra đơn vị làm theo giờ này. Kiểu phục vụ theo giờ được mở ra đầu tiên tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Hàng ngày, người làm các công việc chuyên môn như kế toán, văn thư, giáo viên phiên dịch v.v. có yêu cầu muốn làm việc trong thời gian rảnh rỗi, luôn luôn trực ních văn phòng nhỏ bé của cơ quan này. Tôn chỉ của đơn vị phục vụ theo giờ là phục vụ xã hội. Các công việc mà cơ quan này phục vụ gồm cung cấp nhân tài, giới thiệu việc làm, đưa đón lao động, thu thập tư liệu, gia sư, chăm sóc người ốm, dọn dẹp nhà cửa, v.v. Sau khi cơ quan phục vụ theo giờ ra đời, làm ăn phát đạt, làm việc theo giờ lan ra khắp cả tỉnh Phúc Kiến. Câu chuyện thứ 24, buôn bán vào ban đêm ở thành phố là cách làm đúng. Ngày nay, khi kinh tế hàng hóa phát triển, buôn bán kiếm tiền đã trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều người. Tiểu Trịnh là nhân viên của nhà máy sản xuất các mặt hàng chế biến đậu ở phương Nam Trung Quốc. Do từ nhỏ đã được cha vốn là một đầu bếp dạy, Tiểu Trịnh nắm rất chắc về cách làm món đậu phụ. Một lần, khi ngồi chơi với các bạn, mọi người trêu đùa Tiểu Trịnh. Đều nói, Tiểu Trịnh kinh doanh món đậu phụ nhất định kiếm được tiền. Người nói vô ý, người nghe lại suy nghĩ, kiến nghị đó hợp với suy nghĩ của Tiểu Trịnh. Phong trào kinh doanh buôn bán đã sớm làm cho anh ta suy nghĩ nhiều, nhưng do ban ngày phải đi làm,